Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư. Chúng ta cùng đón nghe và đừng quên tập 5 chính là tập cuối của truyện được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Ngay sau đây là nội dung tập 4. Những tiếng cười lịch thiệp, những lời chào xã giao, có cả những nụ cười công nghiệp xuất hiện trên môi các vị khách đến đây dự tiệc. Một lúc sau, một hàng những chiếc Rolls Royce khoảng hơn 7 chiếc dừng trước cổng của biệt phủ. Những chiếc xe thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, cho đến khi đám người Tử Hàn bước xuống, mọi người càng trầm trồ hơn. Đúng là nhà hào môn, thở thôi cũng thốt ra khí chất hào môn. Nhìn Lục Thiếu với phu nhân anh ấy đúng là xứng đôi nhỉ. Người đứng cùng Lục Nhị Thiếu là ai? Sao tôi chưa từng thấy? Bốn chiếc xe dừng lại, sau cùng là đám người của Sở Hàn. Bọn họ vô cùng thu hút ánh nhìn từ mọi người. Một phóng viên thốt lên: Mẹ ơi, lần đầu tiên con được thấy những cậu ấm cô chiêu của Nam Hải về tề tựu tại biệt phủ của Nhiếp gia. Ngày mai chắc chắn là tin hot của các mặt báo đây. Nhìn ba vị tiểu thư đó mà xem, giá như tôi được đổi chỗ với họ thì tốt biết mấy. Ba bóng hồng giữa một dàn trai đẹp. 7749 cốt truyện đang trào ra trong đầu tôi. Trời ơi, mê mẩn cái đám người kia quá đi mất. Những lời khen ngợi không ngừng được thốt ra. Từ bên trong cửa lớn bước ra, Nhiếp Viên Thành mặc bộ âu phục màu đen lịch lãm tiến đến trước mặt đám người này. Mấy người lâu quá đấy, vào thôi nào. Đi thôi, Tử Hàn lên tiếng. Anh đặt tay lên eo cô tiến vào bên trong biệt phủ. Bọn họ tiến vào lần lượt theo thứ tự các vị lão đại đi trước, theo sau mấy người trợ thủ, đám Hoàng Nhiên cùng Tuấn Hào Trạch Vũ. Bên trong căn biệt phủ lộ rõ sự xa hoa của nơi này. Những đèn trùm pha lê lộng lẫy, những hàng rượu vang được xếp khắp nơi, cùng những món tráng miệng được trang trí đẹp mắt. Khắp xung quanh nơi diễn ra bữa tiệc là những người phục vụ ăn mặc chỉnh tề, trên tay là những ly rượu lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ khách quý. Tiếng nhạc vang lên là lúc bữa tiệc bắt đầu, nhân vật chính cũng xuất hiện. Nhiếp lão phu nhân trông vừa tao nhã vừa sang trọng, bà được người hầu dìu xuống từ trên cầu thang. Cảm ơn tất cả mọi người có mặt trong tiệc mừng thọ của Đào Như tôi đây. Chúc các vị có buổi tiệc vui vẻ. Chúc lão phu nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Một người giơ ly rượu rồi to tiếng chúc mừng. Đây là chút thành ý của Triệu Khâm tôi, mong lão phu nhân nhận cho. Triệu Khâm, Triệu tổng của tập đoàn Triệu Thị sai người đưa đến trước mắt bà lão một chiếc hộp bằng vàng. Bên trong là chiếc bình gốm sứ đắt đỏ xuất hiện trong buổi đấu giá tại Nam Thành nửa năm trước. Những người khác thi nhau tặng món quà mình mang tới. Đến lượt Vương Gia Ninh, cô tiến lên tay cầm hộp gỗ hương trầm. Cô nhẹ nhàng tiến lên phía trước, những bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, toát lên khí chất tao nhã khó ai sánh được. Lão phu nhân, đây là quà của cháu, nhỏ nhưng lòng người không chê. Ta không chê, ta có thể mở ra xem chứ? Dạ được ạ. Bà mở ra, bên trong là chuỗi vòng Phật gỗ trầm luân. Đó là chiếc vòng được cô thỉnh từ trên chùa về. Tốt tốt tốt, ta thích lắm, con đúng là có lòng. Bà lão mở chiếc hộp thì vô cùng bất ngờ, đây đúng là món quà mà bà thích nhất. Sau khi hoàn thành việc cắt bánh, bà lão Đào Như thấy mệt cho nên về phòng nghỉ ngơi. Vừa đi trên hành lang của tầng 2, bà nán lại nhìn người con gái đứng bên cạnh Tử Hàn. Đứng nhìn một lúc lâu, bà cười hiền từ rồi quay về phòng mình. Vẻ ngoài của nó là bữa tiệc mừng thọ, nhưng thực chất là bữa tiệc giao lưu làm ăn, bữa tiệc cho những doanh nghiệp nhỏ lôi kéo đầu tư lớn. Gia Ninh đứng bên cạnh Tử Hàn cùng mấy người nói chuyện. Từ đằng sau bọn họ truyền đến tiếng người đàn ông ở độ tuổi xế chiều, chất giọng trầm ổn: Anh Tử. Nghe có người gọi biệt danh của mình, mấy người bọn họ đồng thời quay đầu. Trước mắt, người đàn ông đứng tuổi khoác trên mình bộ vest màu nâu đen lịch sự, trên tay cầm một ly rượu vang. Sở Hàn lên tiếng khi thấy người đàn ông trước mặt: Bác cả. Lão Ngụy. Gia Ninh định hình, sau đó cô đặt chiếc ly trên tay mình xuống, vui vẻ chạy đến ôm lấy người đàn ông trước mặt. Vẻ mặt người đàn ông không còn nghiêm túc, trái lại vui vẻ hiền hòa với cô. Anh Tử à, lâu lắm rồi không gặp con, gầy đi rồi. Có phải thằng nhóc Thiên Chính không chăm con tốt không? Người đàn ông cất giọng vừa vui vẻ, lại có chút lo lắng mang ý trách móc ba cô. Đâu có ạ. Đúng rồi lão Ngụy, mẹ cả đâu ạ? Mẹ cả không đi cùng người à? Gia Ninh ngó quanh, sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông hỏi. Bà ấy chưa hoàn toàn bình phục sau lần ốm trước, cho nên cũng không đi được. Có phải bác không chăm sóc bác gái tốt không? Ốm lâu như vậy rồi. Thẩm Vũ Thần tiến đến, hờ hững cất giọng, rồi chạm ly với người đàn ông này. Ông Ngụy lên tiếng. Thằng nhóc này, Có phải con muốn ta gãi mồm cho con như trước không đây? Con nào dám ạ? Thần thấy vậy liền lui về sau vài bước. Người đàn ông cùng bọn họ trò chuyện là Vương Thiên Ngụy, anh trai của ông Vương Thiên Chính. Ông đang là chủ tịch hội đồng quản trị tổng bộ Vương Thị ở Nam Thành Quốc tế, nay cũng đến tham dự tiệc. Vương Tổng, con là Lục Tử Hàn, chồng của Gia Ninh ạ. Tử Hàn tiến đến vòng tay sau eo của Gia Ninh, kéo cô về bên cạnh mình. Dáng vẻ đầy chiếm hữu của anh khiến cho cô thầm cười. Cô không ngờ chồng cô đi ghen với cả bác cả của cô nữa. Vương Tổng gì chứ, gọi ta bác cả giống mấy đứa nó là được, đều là người một nhà mà. Vương Thiên Ngụy xua tay, nói anh không cần phải khách sáo làm gì. Ông từng nghe cái danh Tử Hàn trên thương trường, rồi cũng có một lần hợp tác với Lục Thị tại dự án của Nhiếp gia thành lập. Lần trước đó, bác gái của mấy đứa đột nhiên đổ bệnh, ta không yên tâm để bái ở nhà nên không thể đến tham dự đám cưới hai đứa. Cái này ta thực xin lỗi. Ông Ngụy lên tiếng giải thích vì mình không đến tham dự hôn lễ của Tử Hàn và Gia Ninh. Không sao đâu bác, bác gái đỡ hơn chưa ạ? Tử Hàn không trách cứ, còn cùng ông cụng ly. Đỡ nhiều rồi. Bọn họ tiếp tục trò chuyện. Từ bên ngoài truyền đến tiếng xả súng liên tục vào căn biệt thự. Mọi người trong đó hoảng sợ chạy tán loạn hết cả lên. Khung cảnh thực sự nó vô cùng rối ren. Mấy người Tử Hàn nhíu mày nhìn nhau, rồi nhìn ra phía ngoài cửa của căn biệt phủ. Nhiếp Viên Thành sau khi cho người mở cửa sau của căn biệt phủ để quan khách cùng mẹ mình rời đi, liền chạy đến tề tửu cùng với đám của Tử Hàn. Bác cả, bác mau đi theo đám người đi ạ, ở đây nguy hiểm lắm bác. Sở Minh tiến lên nói với Vương Thiên Ngụy rời đi. Vậy ta đi trước, mấy đứa nhớ cẩn thận nhé. Thiên Ngụy chần chừ một lúc, ông nhìn lần lượt đám thanh niên trẻ tuổi trước mắt rồi đồng ý rời đi. Nhiếp Viên Thành gọi ông lại. Vương Tổng, hiện tại Nhiếp gia không còn an toàn, vậy ông có thể đưa mẹ tôi đến nhà ông tạm trú hôm nay được chứ? Không thành vấn đề, tôi sẽ bảo vệ tốt cho bà ấy. Vậy phiền Nhiếp Tổng và mọi người bảo vệ tốt anh Tử nhà tôi. Ông Ngụy không chút chần chừ lập tức đồng ý với Nhiếp Viên Thành. Nói rồi ông rời đi từ cửa sau đến bãi đỗ xe Nhiếp gia, rồi đưa bà Đào Như rời đi. Có mấy người ở lại trong biệt thự, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Bỗng tất cả bọn họ nghe tiếng bước xuống cầu thang, bọn họ lập tức cảnh giác nhìn lại. Là Dài Dài và Hứa Diệp run rẩy bước xuống. Thì ra từ nãy bọn họ cùng nhau trong phòng triển lãm của Nhiếp gia ngắm nhìn những bức tranh đồ cổ trang sức được chủ căn biệt phủ này đấu giá về. Ánh mắt Thiên với Tử Dương và Thần trở nên phức tạp. Hai người chơi đi à? Thần lên tiếng hỏi. Anh, bọn em ở trong phòng triển lãm từ nãy giờ không biết gì cả. Dài Dài giọng nói có chút nức nở lên tiếng. Phòng triển lãm do tôi nhờ người thiết kế. Độ cách âm bên ngoài là an toàn tuyệt đối, gần như ở trong đó không nghe thấy tạp âm bên ngoài, cho nên hai người họ không biết cũng là hiển nhiên thôi. Nhiếp Viên Thành lên tiếng giải thích. Tử Dương có chút gấp gáp. Vậy chỗ đó đủ để hai người họ an toàn chứ? Đủ. Nhiếp Viên Thành vừa dứt lời, bên ngoài liền tiếp tục nã đạn vào căn nhà. Lần này bọn họ dùng loại súng có sức công phá sát thương lớn, khiến những tấm cửa kính vỡ tan. Mấy người bên trong nhà ngồi sụp xuống. Tử Hàn lớn tiếng hỏi Nhiếp Viên Thành. Súng đâu? Tầng hầm, nhưng chỉ có súng ngắn với dao, không có súng bắn tỉa. Vậy cũng được, mau đến đó. Sau đó, tất cả bọn họ nhanh chóng di chuyển đến tầng hầm. Vì những trận xả đạn và trong căn biệt phủ chưa chấm dứt, Dài Dài và Hứa Diệp không thể quay về phòng triển lãm trú ẩn nữa, nên chỉ có thể theo bọn Tử Hàn đến tầng hầm, nơi nó nằm sân sau của căn biệt phủ. Xuống đến nơi, trước mắt bọn họ là những chiếc thùng sắt đầy súng ngắn, dao, đạn. Gia Ninh nhìn qua một lượt, sau đó mở lời hỏi Nhiếp Viên Thành. Ở đây quần áo size M không? Nam nữ đều được. Lấy đâu ra đồ nam size M? Còn đồ của mấy người giúp việc ở đây tôi không biết. Viên Thành ngớ người trước câu hỏi của cô. Ở chỗ anh ta lấy đâu ra đồ nam size M? Chỗ giúp việc ở đâu? Tầng 2, hai phòng đầu tiên. Thành vừa dứt lời, Gia Ninh tháo phăng đôi cao gót trên chân, đồng thời liền cầm trên tay khẩu súng ngắn cùng con dao găm rời khỏi tầng hầm. Gia Ninh à? Tử Hàn thấy cô rời đi một mình lớn tiếng gọi cô. Đừng ai đi theo em. Mấy người bọn họ thấy cô một thân một mình rời đi, lập tức lấy vũ khí đi theo bảo vệ. Thành dùng loa thông báo khắp căn biệt phủ. Phi Ưng, mấy người muốn tìm cái chết à? Gia Ninh cẩn thận đi đến phòng của nữ hầu để tìm quần áo. Đi đến tầng 2, cô mở cửa tiến vào trong phòng đầu tiên, lần lượt mở tủ đồ của mấy người giúp việc. Sau một hồi tìm kiếm, thấy chiếc áo cùng chiếc quần ống rộng của một nữ hầu. Cô nhanh chóng thay bộ váy trên người, mặc vào đó là bộ quần áo mới được tìm thấy. Bên dưới, sau khi lời nói của Nhiếp Viên Thành truyền đến tai đám sát thủ bên ngoài, đáp lại anh ta là những lần xả súng vào căn biệt thự. Tử Hàn thấy vậy, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn, giọng nói truyền qua bộ đàm. Bây giờ chúng tôi còn nhân từ và thương lượng với các người. Các người nên biết điều và dừng lại, nếu không hậu quả sẽ tự gánh lấy. Anh biết người của Nhiếp Viên Thành không hề thua kém người của Phi Ưng, nhưng nếu giờ ra lệnh mở cửa tiếp khách, chắc chắn Gia Ninh sẽ gặp nguy hiểm. Nên đợi sau khi cô rời khỏi tầng 2, anh chắc chắn sẽ bắt bên kia trả giá cho hành động ngạo mạn vừa rồi. Nhưng vẫn như cũ, đáp lại anh tiếp tục là các tràng súng dài liên hồi. Thế vậy tất cả mọi người trong tầng hầm chỉ càng thêm thắt chặt lông mày, nhìn chăm chăm màn hình quan sát trước mặt. Hạo Xuyên nhịn không được chửi thề. Mẹ nó chứ, chúng nó lấy đâu đạn lắm như vậy? Anh tỉ ra rồi. Trạch Vũ nhìn màn hình, thấy Gia Ninh rời khỏi phòng đầu tiên và đi vào phòng điều khiển của biệt thự. Tất cả bọn họ đều biết cô muốn làm gì. Hàn Lăng đưa mắt nhìn vẻ mặt của Viên Thành. Xem ra lần này, Nhiếp Thiếu phải mất một khoản rồi đấy. Nhiếp Thiếu, thứ lỗi vì chúng tôi đã làm phiền. Thiên trên môi hiện ý cười, tiếp vào câu nói của Hàn Lăng. Khi Gia Ninh đưa dao lên chuẩn bị cắt toàn bộ dây điện, tiếng của Tử Hàn truyền đến bên tai cô. Cô không biết anh ta xuất hiện từ bao giờ, cô có chút ngạc nhiên. Thì ra lúc nãy anh đã rời khỏi tầng hầm để đến chỗ cô. Nhiếp Viên Thành, đến lúc cậu nên mở cửa tiếp khách. Lời nói Tử Hàn truyền đến, Nhiếp Viên Thành chỉ biết thở dài, triệu tập người của mình chuẩn bị sẵn sàng đón khách quý. Lần này Nhiếp gia sẽ nồng mùi máu đây. Chuẩn bị sẵn sàng, mở cửa. Lời anh ta vừa dứt là lúc Gia Ninh liền đưa tay dập tất cả nguồn điện. Cả Nhiếp gia rơi vào trong bóng tối. Cô và Tử Hàn đứng yên ở đó chuẩn bị tiếp đón khách giúp chủ nhà. Mấy người bọn Nhiếp Viên Thành, Mộ Cảnh Thiên, Vương Sở Hàn cũng lấy đồ và di chuyển lên trên. Hai người đây không được đi đâu hết. Tử Dương trước khi đi dừng lại vài giây dặn dò Hứa Diệp cùng Dai Dai ở yên trong này. Do tầng hầm thiết kế riêng hệ thống điện nên ở đây có thể thông qua màn hình giám sát nhìn tổng quan cả căn biệt thự. Làm thấy cửa lớn mở ra, anh ta lệnh cho thủ hạ tiến vào trong. Nhận lệnh, hơn trăm tên sát thủ Phi Hưng trên tay cầm súng tiến vào bên trong. Sau đó Lam cùng một người bịt kín chỉ để lộ đôi mắt và một người với mái tóc màu đỏ tiến vào. Ba người bọn họ dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Người của Nhiếp Viên Thành thân thủ vô cùng gọn lẹ. Bọn họ nhanh chóng xử lý được hơn chục tên của đám sát thủ. Biết bản thân bị đánh lén của Phi Hưng cũng nhanh chóng phản kích, khiến cho một số thủ hạ của Nhiếp gia bị hạ gục. Tử Hàn gọi tên bốn người kia, Hoàng Nhiên, Thụy Dương. Họ đương nhiên hiểu ý anh, nhanh chóng xuất kích. Tuấn Hào, Trạch Vũ, hai người đi giúp sức đi. Sở Hàn thấy nhị thiếu của Lục gia cũng bị điều ra rồi, cho nên người của mình không thể chỉ đứng nhìn. Anh nói với tên trợ thủ đi trợ giúp. Quân nhìn Sở Minh, vậy em đi góp vui đây. Sở Minh cũng gật đầu, vậy tôi cũng giúp một tay. Hạo Xuyên nhanh chóng đi theo. Bên ngoài sân lớn, do được huấn luyện nghiêm ngặt từ bé, những trợ thủ đều dễ dàng giải quyết thêm một đám sát thủ khác của Phi Ưng. Dưới tầng hầm, Dài Dài Hứa Diệp nhìn thấy bên ngoài những xác người nằm la liệt dưới đất cùng những vũng máu loang lổ trên đất mà hoảng sợ vô cùng. Hai người họ có lẽ lần đầu nhìn thấy cảnh ác liệt như vậy. Thấy người của mình bị hạ gục nhiều quá, Lam nhăn mày, phế vật. Nói rồi, ba người họ bước đi nhanh chóng, trên tay còn liên tục bắn kẹo đồng về phía đám Lục Tử Dương. Thấy vậy, đám Tử Dương nhanh nhẹn né những thứ bằng đồng bay về phía mình rồi lên nòng bắn trả. Người nên xuất hiện đã xuất hiện, giải quyết một lần cho xong đi. Nhiếp Viên Thành khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, trầm giọng lên tiếng. Đi thôi, giải quyết một lần đi. Gia Ninh để lại câu nói rồi xoay người đi xuống đó. Tử Hàn vội đuổi theo. Gia Ninh à? Anh Tử. Thần với Sở Minh thấy cô đi cũng rời theo. Tất cả bọn họ xuống dưới đó. Gia Ninh không hề có chút sợ hãi. Cô nổ súng đáp trả về phía Lam. Người đi sau Lam bịt kín mặt, chỉ để lộ hai mắt. Thấy cô thì lên nòng xả đạn về phía cô. Tử Dương thấy người đó đưa đạn phía vợ, anh kéo cô vào trong lòng mình. Em muốn chết đấy à? Không chết được đâu. Cô chỉ lạnh nhạt đáp lại chồng. Em... Tử Hàn chỉ biết cạn lời trước lời bá đạo của vợ. Sở Minh chĩa súng về phía người mình vừa gọi tên. Lam. Vương Nhị Thiếu, lâu rồi không gặp. Làm thế vậy ngừng nổ súng, nở nụ cười đầy ma mị. Giọng nói anh ta nghe vô cùng êm tai, không hề phù hợp với khuôn mặt anh ta chút nào. Hàn Lăng lạnh giọng hướng súng về phía Làm. Mày có phải đang hận mày sống quá lâu rồi chứ gì? Hàn Nhị Thiếu, vội vàng thế làm gì? Người tóc vàng đứng đằng sau Làm cũng tiến lên ngang hàng với Làm, khóe môi cong lên nhìn về phía Hàn Lăng. Hàn Lăng do không chú ý sự có mặt của cậu ta nên có chút bất ngờ. Xem ra Hàn Nhị Thiếu vẫn nhớ tôi. Anh ta định tiến lên khoát vai Hàn Lăng thì bị Gia Ninh chĩa súng vào đầu. Cô lạnh lùng cất giọng, đừng có đi quá phận. Vương tiểu thư vẫn xinh đẹp kiều diễm như xưa, Bộ quần áo bình dân này không làm giảm đi sự xinh đẹp của cô. Anh ta giọng nói đầy trêu ghẹo cợt nhả, vừa nói tên vừa liếc nhìn khuôn mặt như băng của Tử Hàn. Tôi khuyên cậu nên cẩn trọng lời nói, Tiên lên tiếng cảnh cáo. Hắc và Lam là hai trong bốn sát thủ của Phi Ưng. Bọn họ còn được người trong giới gọi là tứ trụ, với sự nhanh nhẹn tàn nhẫn, ra tay không hề nhân từ. Hai người họ thường xuyên lộ mặt nên trong giới cũng không ít người biết đến họ. Còn hai người kia chưa từng lộ mặt, không ai biết tướng mạo họ ra sao. Và sau trận đánh lần đầu ở Nhiếp Hiên Các, bọn họ biết thêm một trong tứ trụ của Phi Ưng là nữ. Gia Ninh thắc mắc, người nãy giờ chĩa súng về phía Lục Tử Hàn, ánh mắt người đó chưa từng rời khỏi Lục Tử Hàn và cô. Nhân lúc người đó không chú ý, cô hạ khẩu súng rồi rút dao, xoay người đá bay khẩu súng của người kia, rồi liên tục tấn công về phía đó. Mọi người xung quanh bất ngờ trước hành động của cô, kể cả những người đó cũng không ngoại lệ. Nhưng rất nhanh đã phản kích lại cô, liên tục vung dao về phía Gia Ninh. Đám sát thủ của Phi Ưng thấy người bịt mặt bị tấn công, liền đồng thời chĩa súng về Gia Ninh và cả Lam cũng vậy. Thấy hàng loạt những nòng súng hướng về phía cô, Từ Hàn rút súng giơ về phía Lam, giọng đầy cảnh cáo. Nếu mày dám nổ súng, tao cho cả cái Phi Ưng chôn cùng với cô ấy. Mấy người kia đồng loạt chĩa về phía Lam và đám sát thủ của Phi Ưng. Do cô ta tấn công người của tôi trước, nên hậu quả thế nào cô ta tự chịu. Lam chỉ lạnh lùng liếc nhìn đám chĩa súng phía mình. Nhiếp Viên Thành giọng đầy tức giận. Các người tấn công biệt thự của tôi, vậy nên hậu quả thế nào các người cần tự gánh lấy. Không để ý những nòng súng chĩa về mình, mục tiêu duy nhất của Gia Ninh đó là khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ kia. Cô giơ tay chuẩn bị kéo mặt nạ của người đó, nhưng người đó nhanh chóng né được, còn để lại lưỡi dao trên tay cô. Tử Hàn càng trở nên phẫn nộ khi thấy vết thương trên tay Gia Ninh. Nhưng cô thì khác, cô hoàn toàn không để tâm vết thương trên tay mình, tiếp tục tấn công phía người đó. Những đường cước chân mạnh mẽ gọn gàng khiến người đó không kịp né mà bị đạp ra xa. Cô nhanh chóng chạy đến vung dao phía kẻ đó nhưng lại không trúng. Người đó đứng lên đáp trả phía Gia Ninh một cách mạnh mẽ và đầy tức giận. Như kẻ đó có một sự thù địch căm phẫn nhất định đối với cô, nhất định phải hạ gục cô cho bằng được. Thân thủ tên đó cũng không hề kém cạnh Gia Ninh chút nào, những đòn đánh liều lĩnh chí mạng, nhưng bằng sự nhanh nhẹn cô đều có thể né được. Xoay người, cô rút súng bắn thẳng một viên vào vai người đó. Trong giây lát, người này gã ngục vì đau đớn. Cô tiến đến đè người đó xuống, tháo phăng lớp bịt mặt đó. Lam nhíu mày bất lực nhìn người đó bại lộ thân phận. Gia Ninh trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt người này. Cô đứng dậy lùi vài bước về sau. Từ Hàn vội vội vàng vàng đỡ lấy cô. Bên này Hắc cũng đỡ người của mình dậy. Anh ta nói thầm vào tai người đó. Cô còn non lắm. Cô ta quay mặt, ánh mắt đầy tức giận nhìn phía Hắc. Bên người Vương Gia Ninh, ai cũng đầy ngạc nhiên khi thấy diện mạo người đó. Nhìn Thụy Dương đều không giấu được sự ngạc nhiên, giọng đồng thanh đầy bất ngờ. Lâm Hy. Ai trong bọn họ cũng mắt chữ A mồm chữ O khi thấy gương mặt đằng sau lớp mặt nạ kia. Tưởng lạ mà quen, Thiên cùng Tử Dương và ba người Hoàng Nhiên Thụy đưa mắt nhìn về phía Tử Hàn. Anh không hề lấy ngạc nhiên hay chú ý đến người có thể gọi là tình cũ của mình. Nãy giờ anh chỉ chú ý đến vết thương trên tay vợ, chân mày nhíu chặt khi thấy máu liên tục chảy ra. Khuôn mặt Gia Ninh trở nên trắng bệch do mất máu nhiều. Không sao chứ? Lam tiến đến chỗ Lâm Hy, một tay đỡ cô ta rồi nhìn xuống vết thương mới lẫn cũ. Từ Hàn chậm rãi lên đạn, nòng súng hướng về phía Lâm Hy. Một tiếng súng chói tai vang lên, Lâm Hy ngã khuỵu. Lam thấy cô ta khuỵu xuống liền dùng lực giữ cô ta. Gia Ninh và người khác thập phần ngạc nhiên trước hành động không hề nương tay này. Lục Tử Hàn, Lam lớn tiếng chĩa súng về phía anh. Đám sát thủ đồng loạt theo hướng của Lục Tử Hàn và người khác. Đám người Gia Ninh giơ súng phản kháng. Anh sau khi giúp Gia Ninh cầm máu, khuôn mặt lạnh tanh quay hướng nhìn về phía Lâm Hy. Còn cô ta gắng gượng nhìn về phía người bản thân yêu sâu đậm. Nếu một lần nữa dám làm cô ấy bị thương, tôi dám đảm bảo viên đạn này ghim thẳng vào đầu cô. Lời nói không chút cảm xúc khiến Lâm Hy trợn tròn mắt nhìn anh. Cô ta không ngờ Tử Hàn có thể tuyệt tình như vậy. Lục đại thiếu, một giọng nói tử tính trầm ổn vang vọng từ bên ngoài. Người của Kim Đường vô cùng kinh ngạc trước giọng nói này. Bọn họ để toàn bộ sự chú ý và dáng người cao giáo đi ngược sáng. Gia Ninh chậm rãi tiến lên. Cô không chắc giọng nói vừa rồi của người đó. Hàn Phong. Tử Dương tí nữa thì ngã khuỵ khi thấy dáng vẻ gương mặt của người dừng lại bên cạnh đám Lam, Hắc và Lâm Hy. Gia Ninh không thể đứng vững trên đôi chân mình. Cô ngã xuống, nhưng Tử Hàn với Sở Minh nhanh chóng đỡ lấy cô. Hai người họ không giấu được sự ngạc nhiên. Sở Hàn với Vũ Thần và những người khác không thể tin vào mắt mình. Giờ đây bọn họ muốn gọi tên người đó cũng không thể gọi thành tiếng. Nhiên vẫn không hết ngạc nhiên. Người chết 3 năm đội mồ sống dậy là có thật à? Bọn họ không ngờ tối nay đi hết từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác. Càng không ngờ một người chết 3 năm bây giờ đứng trước mặt họ, còn là đối thủ của họ nữa. Hà Lăng run rẩy định tiến lên, định bước về phía Hàn Phong thì bị anh ta chĩa súng vào đầu. Sở Hàn lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng khi thấy Phong chĩa súng vào đầu Hàn Lăng. Hàn Phong! Gia Ninh được anh mình với Lục Tử Hàn đỡ dậy. Cô chỉnh trang tư thế, phủ bụi trên quần áo, rồi hiên ngang bước đến trước mặt Hàn Phong đứng trước nòng súng của anh ta. Cô không hề sợ hãi lên tiếng. Anh định làm gì Lăng ca? Hạo Xuyên vội đi đến cạnh cô. Anh Tử! Phong ca, bỏ súng xuống rồi nói chuyện. Hàn Phong, bỏ súng xuống. Tử Hàn cũng tiến đến cạnh cô, kéo cô về phía lưng mình che chở. Giọng anh không còn chút kiên nhẫn. Hàn Phong nhẹ nhàng nhếch mép hạ súng, sau đó đưa tay ra lệnh cho người khác hạ súng. Nãy giờ, Nhiếp Viên Thành chỉ im lặng khi thấy sự xuất hiện của Hàn Phong. Anh ta lùi về sau, đứng nhìn một màn trước mắt. Hàn Phong, cậu là người của Phi Ưng. Thần ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ người anh em chí cốt của mình. Có gì lạ? Hàn Phong nãy giờ chăm chú nhìn Vương Gia Ninh, nghe câu hỏi của thần, liền đưa mắt đầy lạnh lẽo nhìn về phía thần. Quên không giới thiệu. Hắc đứng đằng sau đỡ Lâm Hy nãy giờ, liền tiến lên khoác vai Hàn Phong, nhưng bị anh ta lạnh nhạt đẩy ra. Các người từng nghe cái danh tứ trụ Phi Ưng rồi nhỉ? Và bốn người bọn tôi là tứ trụ đó. Hai người họ mấy năm nay chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, nay hoàn thành nhiệm vụ trở về chuẩn bị săn bằng Kim Đường và Hàng Thiên. Tuấn Hào Trạch Vũ cùng ba người Hoàng Nhiên Thụy đồng thanh lên tiếng. Vậy xem mấy người có bản lĩnh đó không đã? Hàn Phong, cậu cần giải thích về sự việc năm đó. Sở Hàn lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt không còn chút kiên nhẫn với Hàn Phong. Tại sao tôi phải giải thích? Nhưng người tên Hàn Phong thì kênh kiệu hỏi ngược lại anh. Được rồi Hàn Phong, bây giờ Lâm Hy bị thương, mau đưa cô ấy trở về. Làm thế Lâm Hy ngất lịm trong lòng mình, liền nhỏ giọng nói với Hàn Phong. Vết thương cũ ở chân hôm ở Nhiếp Hiên Các cùng với hai vết sung mới do vợ chồng Lục gây ra khiến cho cô ta không còn chút sức lực. Hàn Phong liếc nhẹ rồi đưa mắt nhìn những người bạn cũ lạnh nhạt hừ một tiếng. Nếu các người tiếp tục chén ép Phi Ưng, hậu quả không nhẹ nhàng như vậy đâu. Quân nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Hình như người của các anh hao tổn nhiều hơn thì phải, Phong ca. Hàn Phong không thèm để ý lời của Quân, đưa tay ra hiệu rút lui. Bọn họ quay người rời đi. Làm bế Lâm Hy trên tay đi đầu tiên, sau đó là Hắc cùng Hàn Phong và những tên sát thủ đi cuối cùng. Gia Ninh ánh mắt lạnh lẽo, lấy khẩu súng từ tay Sở Minh dứt khoát bắn hai tên sát thủ. Bọn họ cảnh giác quay người chĩa súng vào cô. Hàn Phong thấy vậy nhíu mày, ra hiệu Hắc với Lam đưa Lâm Hy đi trước. Anh ta tiến lên phía trước, yêu cầu những người khác hạ súng. Nếu có gặp lại, em nhất định không nương tay với anh. Gia Ninh chắc nịch lên tiếng, ánh mắt và súng của cô kiên định về phía một người. Được, anh chờ em. Hàn Phong thay đổi sắc giọng, hơi cú nhẹ nói với cô. Đi thôi. Nói xong anh ta xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng quen thuộc dần rời xa tầm mắt mình, Gia Ninh buông thõng súng, cô ngã xuống đất mất hết sức lực. Ninh à, Tử Hàn thấy cô ngã xuống thì đi đến bên cạnh. Anh Tử, mấy người khác cũng tiến lại xem tình hình cô. Một người ít khi khóc trước mặt người khác, có thể nói xưa nay chưa từng yếu đuối nhưng lại rơi những giọt nước mắt run rẩy. Là Hàn Phong. Hàn Phong, Sở Minh cúi đầu thấp giọng đưa mắt nhìn phía Hàn Lăng. Hàn Lăng nãy giờ như có thế lực nào đó giữ chặt anh ta, đứng bất động nhìn về phía cửa lớn. Tôi mệt rồi, tôi đi trước đây. Hàn Lăng cố gắng hượng quay lưng rời đi. Quân, Sở Minh đưa mắt nhìn về phía Quân, ra hiệu cậu ta đi cùng bảo vệ Hàn Lăng. Tử Hàn cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, rồi bế cô quay người rời đi. Hoàng Nhiên Thụy, ba chú ở lại cùng Nhiếp Thiếu dọn dẹp đi. Ba người kia đồng thanh vâng một tiếng. Gia Ninh gục vào vai Tử Hàn, cô im lặng không nói lời nào. Nhưng không biết từ bao giờ, nước mắt đã thấm một vùng áo của anh. Trong màn đêm đầy ồn ào náo nhiệt ngoài đường phố, trong chiếc Rolls Royce, Tử Hàn bế chặt cô trong lòng, không khí vô cùng yên lặng ảm đạm. Về đến Kinh Sơn Uyển, anh nhẹ nhàng đặt cô trên giường, nhìn người con gái nằm thu mình trên giường, chân mày anh nhíu chặt. Trong khóe mắt vẫn đọng lại những giọt nước mắt, anh quay người đi đến ban công, ánh mắt xa xăm nhìn về màn đêm phía trước. Khó ai có thể đoán bây giờ anh đang nghĩ gì trong lòng. Tại Nhiếp gia. Diệp à, Dai Dai. Thiên với Tử Dương vội vàng mở cửa tầng hầm xem tình hình hai người trong đó. Sau khi chứng kiến cảnh tượng tàn khốc qua màn hình quan sát, hai người họ hết sức hoảng sợ. Họ càng không thể tin người đó còn sống. Dai Dai bước đi loạng choạng, ánh mắt thẫn thờ lướt qua hai người đàn ông. Dai Dai, đứng ra ngoài đó. Thiên muốn ngăn cản cô ra ngoài đó bởi tàn tích sau trận chiến chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Dài dài thấy anh mình vẫn đứng cùng với Sở Hàn, Sở Minh và mấy người khác, cô run rẩy gọi tên anh hai. Anh à! Thần nghe tiếng cô lập tức quay đầu, những bước đi vội vã tiến đến che mắt cô lại. Anh không muốn em gái thấy cảnh trước mắt, không muốn mắt em gái phải chịu thấy cảnh này. Sao lại ra đây? Anh bảo Trạch Vũ đưa em về. Có phải người vừa nãy em thấy qua màn hình là Phong ca, là anh ấy đúng không? Dài dài bám chặt anh mình, giọng nó có chút kích động. Thần không chần chừ trực tiếp trả lời. Ừ, là lão Phong. Anh ấy là đối thủ của anh à? Anh và mọi người còn có cả Ninh với Phong ca sẽ tàn sát lẫn nhau à? Dài dài không còn bình tĩnh nữa, gạt tay Thần ra khỏi mắt mình. Cô không ngờ mọi người đều từng vui vẻ cạnh nhau, cùng nhau đi chơi ăn uống, tụ tập nói cười vui vẻ, là những người anh em bạn bè lâu năm của nhau, bây giờ rơi vào cảnh trở thành đối thủ của nhau. Thần thấy Dài Dài kích động, liền kiềm chế lực tay mình đập xuống gáy cô, khiến cho mắt cô dần nhắm lại, rồi nằm gọn trong vòng tay anh. Trạch Vũ à, đưa cô ấy về biệt thự giúp tôi. Thần quay sang gọi Trạch Vũ ở phía xa. Vũ không ngần ngại, đi đến chuẩn bị đón cô tử thần, thì bị Thiên cản lại. Tôi đưa cô ấy về Kinh Sơn Uyển. Mộ Cảnh Thiên, bỏ tay ra. Thần giữ chặt em gái mình, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Thiên. Anh có thể đảm bảo bây giờ cô ấy được an toàn khi ở cùng bọn anh chứ? Thiên nhẹ nhàng buông tay, nhưng giọng nói đầy đanh thép chất vấn. Anh có chắc chắn Hàn Phong không tìm bọn anh? Anh có chắc chắn anh ta không làm gì cô ấy? Anh đừng quên, vừa nãy Hàn Phong dám chĩa súng vào Hàn Lăng, thì liệu anh ta có bỏ qua cho Dai Dai? Không sai, Thiên nói không sai. Đến chính em trai ruột thịt của mình, Hàn Phong còn chĩa thẳng súng vào, huống chi Dai Dai. Và từ trước đến nay, ai trong giới cũng biết Phi Ưng ra tay không phân biệt nam nữ, gái trai già trẻ. Thần im lặng suy nghĩ về những lời nói của Thiên, anh nhìn xuống em gái trong vòng tay mình. Thiên, tôi giao con bé cho cậu, nhưng cậu nên nhớ, chỉ cần con bé xảy ra bất trắc gì, tôi chắc chắn san bằng Mộ gia. Dù Lục gia nhúng tay vào, lúc đó cũng không thể làm gì được. Thẩm Vũ Thần ánh mắt kiên định, lời nói sắc bén đưa Dai Dai cho Thiên. Yên tâm đi, lúc anh san bằng Mộ gia, Lục gia chúng tôi không nhúng tay. Tử Dương dẫn theo Hứa Diệp chuẩn bị rời đi, nghe thấy cuộc nói chuyện thì tiến lại góp lời. Anh vợ cứ yên tâm. Thiên đỡ Dài Dài, ánh mắt tràn đầy tự tin. Đừng có gọi bừa. Thần thấy Thiên gọi mình anh vợ, anh bất ngờ đưa mắt nhìn anh ta, rồi nhìn em gái mình. Xem ra em gái anh... Lục Nhị Thiếu, phiền cậu chuyển lời đến anh cậu, y hệt như lời vừa rồi của Thần. Nếu anh Tử có gặp nguy hiểm hay điều gì không may, tôi sẵn sàng cho Lục Tử Hàn đi an táng. Sở Hàn từ đâu bước tới, hai tay đút trong túi quần, dáng đứng cao ngạo, lời nói chắc như đinh đóng cột. Vậy xem anh có khả năng đó không đã chứ? Tử Dương đưa ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Sở Hàn. Người vương gia nói được làm được. Sở Minh cũng lập tức khẳng định cho lời của anh mình. Vậy được. Tử Dương ánh mắt hiện ý cười, dù lâu nay luôn ở nước ngoài, nhưng cũng nghe về danh tiếng của cậu cả, cậu hai nhà họ Vương. Một người lạnh lùng quyết đoán sắc lạnh, người kia tàn nhẫn, ra tay máu lạnh cao ngạo. Họ đều có điểm chung là rất yêu chiều, bảo vệ cô em gái của mình. Nói rồi, Thiên và Dương đưa hai cô gái rời đi, quay về Kinh Sơn Uyển. Sở Minh Vũ Thần đưa mắt nhìn hai chiếc xe khuất dần, khuôn mặt của họ hiện lên sự phức tạp khó tả. Hôm sau, Gia Ninh tỉnh dậy trong vòng tay Tử Hàn, cô nhìn ngắm khuôn mặt này thực lâu, chợt nhớ những chuyện xảy ra tối qua trong đầu, xem ra không phải là mơ. Mà người cô mong được gặp nhất vẫn còn sống, nhưng chỉ khác, hai người họ giờ đây không cùng một chiến tuyến. Cô mệt mỏi nhìn trần nhà, trong đầu là những suy nghĩ ngổn ngang và đầy hỗn loạn. Giọng Tử Hàn truyền đến bên tai. Dậy rồi đấy à? Ừ, mới dậy. Vợ à, phát dao và phát bắn của em tối qua rất tàn nhẫn, nhưng anh thích. Cô nhớ lại, thì ra Tử Hàn nhắc lại việc cô đâm và bắn Lâm Hy tối qua. Làm sao? Tử Hàn, đừng nói với em anh đang xót cho tình cũ. Nếu cảm thấy xót cho cô ta, thì đi đi, em với anh mua mấy cân đường hộp sữa, đi đến Phi Ưng thăm cô ta. Cô quay sang giọng châm biếm, hờ hững mang chút giận dỗi với anh. Xót, nhưng mà xót con dao em đâm cô ta. Con dao bị vấn máu bẩn. Tử Hàn thấy dáng vẻ giận dỗi của cô, anh bật cười. Lão đại chị dâu, không hay rồi ạ. Tiếng của Thụy để gấp gáp truyền vào phòng. Tử Hàn và cô nhíu mày đưa mắt nhìn nhau. Cậu gọi người khác họp mặt ở phòng khách, tôi xuống luôn đây. Tử Hàn thấy vậy liền xuống, rồi truyền lệnh ra bên ngoài. Anh xuống trước đi, em thay quần áo sau đó em xuống. Gia Ninh lấy chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng tiến vào phòng tắm. Một lúc sau, mấy người Tử Dương, Thiên, Hoàng Nhiên, có cả Nhiếp Viên Thành và người của Kim Đường có mặt ở đây. Tử Hàn cùng Gia Ninh sánh đôi bước xuống, tiến vào vị trí gia chủ. Mọi người cũng ở đây, xảy ra chuyện gì thế? Gia Ninh thấy các anh của mình ở đây, chắc chắn có chuyện không hay. Con ấn mất rồi. Viên Thành trầm mặc lên tiếng. Gì cơ? Nhìn hét toáng lên. Tuấn Hào lên tiếng nhắc nhở. Vạn Van nhỏ xuống đi. Nhiếp thiếu, anh nói con ấn mất rồi á? Gia Ninh đưa mắt nhìn anh ta. Viên Thành gật đầu khẳng định. Hạo Xuyên lúc này mở lời. Con ấn là thứ giúp Nhiếp gia khẳng định địa vị quyền lực ở Nam Thành. Nếu vừa rơi tay kẻ khác, chắc chắn Nhiếp gia sẽ bị lật đổ. Mất từ bao giờ? Từ Hàn nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng. Viên Thành trả lời Từ Hàn. Sáng nay kiểm tra đã không còn, có lẽ mất vào đêm qua. Thiên cũng lên tiếng chất vấn. Nó được để ở đâu? Ở phòng triển lãm, ngay giữa trung tâm của phòng đó. Vì để con ấn ở đó, căn phòng đó được thiết kế hệ thống bảo vệ rất đặc biệt. Chỉ có tối qua, tôi cho người canh ở đó nên tắt hệ thống bảo vệ để người khác có thể tham quan. Thành lên tiếng giải thích. Hàn Lăng cũng hỏi. Vậy có thể nói khách mời ngày hôm qua có người lấy đi? Là người của Phi Ưng lấy. Sở Hàn đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi Thành. Sao cậu chắc chắn? Tối qua anh Tử ngắt hết hệ thống điện của cả biệt thự, nên có thể nói camera giám sát ở đó bị ngắt hết. Vậy sao cậu có thể chắc chắn là người của Phi Ưng lấy đi? Không sai. Nhưng trong căn phòng đó tôi còn 7 chiếc cam ẩn. Chúng được nối với dòng điện ở tầng hầm. Tầng hầm có hệ thống điện riêng biệt, nên dù cả khi phòng điện chính của biệt thự bị ngắt, điện ở đó cũng sẽ không ngắt. Thành tiếp tục giải thích hệ thống giám sát. Tôi đã xem cam ẩn ở đó, là Hàn Phong lấy nó. Lão Hàn á? Sở Minh đưa mắt nhìn Thành, trong đầu gọi tên Hàn Phong. Tử Dương vỗ tay đầy hào hứng. Vậy giờ đi lấy lại đồ thôi. Do tối qua đám sát thủ ít người đánh lại được Tử Dương, nên anh ta cảm thấy chưa được sảng khoái lắm. Hôm nay có cơ hội, tội gì không tận dụng cơ hội đó khuấy động căn cứ của Phi Ưng một trận ra trò. Lục Tử Hàn, xem ra anh có cơ hội đến thăm lại người cũ. Gia Ninh quay sang ghé sát Tử Hàn lên tiếng. Thấy cô định nói gì với mình, anh nghiêng đầu xuống gần cô để nghe cô nói. Nghe cô nói vậy, anh ta đưa tay kéo eo cô sát vào người mình. Anh giữ chặt eo cô nhỏ giọng. Vợ à, nếu em dám nhắc lại một câu này nữa, tôi cho em chọn giữa 5 ngày không xuống khỏi giường hay là 2 chân không khép lại được đấy. Ninh nghe thấy vậy có chút run người, nhưng đam mê rồi sao có thể bỏ. Nhiên à, đi mua mấy cân đường hộp sữa để lão đại các cậu đi thăm tình cũ, mau lên. Ninh không từ bỏ, tiếp tục trêu đùa Tử Hàn. Khuôn mặt anh giờ đen như đít nồi. Anh kéo cô trong lòng mình thấp giọng. Vợ, em chọc nhầm người rồi. Tối nay em có cầu xin cũng không tác dụng đâu. Cô không chút sợ hãi, còn lên tiếng nói với Nhiên. Có không đi? Giờ em đi đây. Nhiên nhìn cái gật đầu đồng ý của Tử Hàn liền đứng lên rời đi. Thôi được rồi, đến Phi Ưng đòi đồ. Tử Hàn kéo Gia Ninh ra ngoài, để lại câu nói trên cho mọi người. Mấy người khác đứng lên rời đi theo sau hai người họ. Khoảng chừng 5 phút sau, những chiếc xe lăn bánh rời khỏi kinh Sở Uyển. Trên đường ưu tiên của Nam Thành, những chiếc xe đi thành vòng tròn, bóng bên ngoài là những chiếc xe chở người của Nhiếp Viên Thành, có cả 3 trợ thủ của Lục Tử Hàn và 2 trợ thủ của Vương Sở Minh với Quân, người của Vương Sở Minh, bên trong là những lão đại của bọn họ. Chiếc xe di chuyển hơn 30 phút thì rời khỏi nội thành tiến đến vùng ngoại ô. Đi thêm khoảng 15 phút nữa, đoàn xe họ dừng trước cửa lớn của căn cứ Phi Ưng. Nhưng chào đón họ không phải hàng người cung kính cúi đầu hay những nụ cười, mà là những nòng súng hướng về phía họ, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhả đạn. Một người đàn ông tóc bạc trắng nhưng không làm mất đi phong độ, mà người lại nhìn rất đẹp lão. Nhìn người đàn ông chắc cũng đã khoảng gần 60 tuổi. Ông ta ngồi trên chiếc ghế màu bạc, trên đỉnh của chiếc ghế chạm khắc đại bàng trông đẹp mắt. Người đàn ông nhìn vào những màn hình trước mắt, rồi dừng ở màn hình quan sát tại cửa lớn, nơi đám người Tử Hàn đứng ở đó. Hàn Phong, cậu đi tiếp bọn họ đi. Ông ta xoay chiếc nhẫn hình con chim ưng ở ngón tay cái, sau đó ra lệnh. Hàn Phong cúi thấp người vâng một tiếng. Hạ súng mở cửa. Giọng nói đầy uy nghiêm của Hàn Phong truyền qua bộ đàm thông báo ra bên ngoài. Ở đây ngoại trừ kim chủ Phi Ưng, quyền hạn của 4 trợ thủ có sức nặng gần bằng với kim chủ, nên ai dám không nghe thì chỉ có một hậu quả. Thấy cánh cửa mở ra, Tử Hàn, Nhiếp Viên Thành sóng vai cùng Sở Hàn bước vào đầu tiên. Tiếp theo là Sở Minh, Gia Ninh và Vũ Thần. Theo sau họ, Hạo Xuyên, Hàn Lăng, Thiên và Dương, cuối cùng là mấy trợ thủ. Tiến sâu hơn vào bên trong, tất cả cảm nhận luồng khí lạnh toát ra. Sau một lúc, họ được dẫn vào sảnh lớn. Hàn Phong cùng Lam và Hắc đứng ở trên bục cao của sảnh chính. Đằng sau có 4 chiếc ghế đại biểu cho vị trí của bọn họ ở Phi Ưng. Còn trên bục cao nhất, chiếc ghế có con chim ưng là vị trí kim chủ. Thành ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói đầy nộ khí. Hàn Phong, đưa con ấn ra đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Nghe thấy tiếng của Thành, anh ta cười khẩy, Nhiếp thiếu nóng vội về làm gì, có gì từ từ bàn bạc đi. Các vị, ghế được chuẩn bị hết cả, ai ngồi vào vị trí người đó đi chứ. Làm chỉ tay các ghế ở hai bên, trên đó đều có tên của mỗi người trong đám tử hàn. Bọn họ đưa mắt nhìn tất cả các ghế, lần lượt nhìn vào các tách trà được pha sẵn trên bàn đầy cảnh giác. Gia Ninh lên tiếng, ngồi xuống trước đi. Chỗ cô nằm ở ghế thứ ba, à ghế đối diện với Tử Hàn và Sở Minh, Vũ Thần. Nghe lời cô, tất cả họ ngồi xuống ghế của mình, ổn định vị trí bầu không khí ở sảnh chính vô cùng yên ắng. Hàn Phong từ nãy đến giờ chưa rời mắt khỏi Gia Ninh, điều này cô và những người khác đều đã phát giác. Thấy thế cô lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng. Hàn thiếu, chắc hẳn anh biết chúng tôi đến đây với mục đích gì rồi chứ? Hàn Phong bất chợt nhíu mày, anh ta cảm thấy mình với cô dường như trở nên xa lạ. Anh ta lấy lại tinh thần rời mắt khỏi cô, đưa mắt quét qua một lượt những người đang ngồi dưới, trầm ổn lên tiếng. Tại sao tôi phải đưa lại cái đó cho các người? Anh bị đần à? Gia Ninh đưa mắt nhìn Hàn Phong, không chút khách khí lớn tiếng chửi anh ta. Nhìn với Hảo Xuyên, nhị không được bật cười trước câu chửi của Gia Ninh. Hảo Xuyên không ngờ, bao lâu nay anh chưa từng thấy cô lớn tiếng chửi Hàn Phong. Thậm chí cô chưa từng lớn tiếng với anh ta, mà nay lớn tiếng chửi Hàn Phong bị đần. Anh đã đi trộm đồ của người khác, giọng nó lại tỉnh vơ như thế, lại hỏi tại sao phải giả. Có phải là vào Phi Ưng lâu quá cho nên bị đần đúng không? Cô không hề khách khí hay sợ hãi mà lớn tiếng với Hàn Phong. Cô cũng không biết tại sao bây giờ cứ gặp Hàn Phong, cô không kìm chế được muốn tiến lên đập cho anh ta một phát. Tử Hàn lên tiếng trấn an, Ninh à, bình tĩnh đi em. Gia Ninh nghe lời của anh, cô điều hòa bản thân lấy lại bình tĩnh ngồi xuống. Hàn Phong, giao con ấn ra đây. Sở Hàn lên tiếng cảnh cáo với Hàn Phong. Con ấn đó chỉ cần ở trong tay ai, người đó chính là chủ. Bây giờ nó trong tay Phi Ưng, Phi Ưng chính là chủ của nó. Lam lên tiếng cắt ngang Hàn Phong đang định lên tiếng. Người đàn ông đeo trên tay chiếc nhẫn điềm tĩnh quan sát mọi việc thông qua hệ thống giám sát của căn cứ. Từ đâu một tên cấp dưới đi vào kính cẩn thông báo. Kim chủ, đều đã chuẩn bị xong hết ạ. Tốt, nói với Hàn Phong, đưa con ấn đó cho bọn họ. Dạ vâng, người đó cúi đầu cung kính rồi lùi vài bước rời đi. Tên đó đi khỏi chỗ người đàn ông, đi đến chỗ sảnh chính nơi bọn họ tranh giành con ấn, nghe sát tai nói với Hàn Phong mệnh lệnh của Kim chủ. Hàn Phong có chút ngạc nhiên, người bảo đi cướp con ấn đó là Kim chủ, giờ người bảo giả lại cũng là ông ta, đúng là khó hiểu. Nhưng rồi Hàn Phong gật đầu ra hiệu cho kẻ đó mang con ấn lên đây. Một lúc sau, tên đó đem con ấn được đựng trong chiếc hộp trong suốt bằng thủy tinh đưa cho Hàn Phong. Có bản lĩnh, đừng để nó vỡ. Nói rồi Hàn Phong ném chiếc hộp về phía trước. Hàn Phong, anh điên đấy à? Hắc thấy anh ta ném chiếc hộp phía trước, liền đứng bật dậy lớn tiếng. Lam cũng vô cùng khó hiểu, định bắt lấy chiếc hộp thì bị Hàn Phong giữ lại. Chiếc hộp được ném lên cao, con ấn bất giác rơi ra khỏi chiếc hộp thủy tinh. Lục Tử Hà đứng bật dậy, đạp lên ghế dẫm lên bàn, sau đó đưa người bay lên bắt con ấn. Sau khi bắt được con ấn, Tử Hàn thể hiện cú xoay người trên không, sau đó đá văng hộp thủy tinh đó về phía Hàn Phong và Lam đang đứng, rồi hạ cánh an toàn đứng vững trên mặt đất. Thấy chiếc hộp thủy tinh bay phía mình, Hàn Phong và Lam nhanh chóng né đi, thế là hộp thủy tinh bay thẳng vào chiếc ghế ở vị trí cao nhất. Do va đập quá mạnh, hộp thủy tinh đập vào con chim ưng trên ghế vỡ vụn, tiếng vỡ của thủy tinh vang đến chói tai, những mảnh vụn cũng bay tứ tung. Vũ Thần nhanh chóng kéo Gia Ninh đứng bên cạnh sang một bên, tránh những mảnh vụn va vào người cô. Những mảnh thủy tinh rơi xuống đất. Một lúc sau, xung quanh trở nên yên lặng. Nhìn thấy con ấn trong tay Thành, Hắc và Lam đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Hàn Phong. Anh ta không đáp lại ánh mắt của họ, chỉ chậm rãi ngồi xuống rồi lên tiếng. Quả nhiên không hổ danh là Lục Tử Hàn. Anh tốt nhất nhìn cái hộp thủy tinh đó, số phận của anh giống nó. Nếu như anh dám lần nữa động vào con ấn, mà không chỉ riêng anh, cả căn cứ này cũng bị chôn cùng con ấn. Giọng Tử Hàn đầy lạnh lẽo vang lên, sau đó đưa mắt nhìn Hàn Phong và Lâm Hy đứng trên tầng 2. Thấy anh nhìn mình ánh mắt lạnh lẽo, Lâm Hy có chút run rẩy. Cô biết Tử Hàn là người nói được làm được. Đi thôi. Tử Hàn xoay người đi đến bên Gia Ninh, sau đó ôm eo kéo cô rời đi. Những người khác nhanh chóng xoay người theo họ, đi đến bên những chiếc xe, bọn họ ngồi vào xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Ngồi trong xe, Gia Ninh không nhịn được quay sang mở lời khen ngợi Tử Hàn. Chồng à, vừa nãy anh đẹp trai lắm đấy. Khen không thôi đấy à? Khóe miệng anh nhếch lên quay sang hỏi cô. Thì chả thế. Vâng Gia Ninh. Anh thấy cô như vậy, nhìn tiếng gần lại gọi tên cô. Cô vội vàng quay sang, vuốt ve khuôn mặt đẹp trai đối diện, rồi đặt lên môi anh đụ hôn. Tử Hàn thấy không thỏa mãn, liền kéo cô vào lòng, tiếp tục nụ hôn giang dở. Này này, hai người xem tôi là không khí à? Giọng Nhiên vang lên cắt ngang. Gia Ninh đẩy Tử Hàn, ngại ngùng quay người rời đi. Còn Tử Hàn dành ánh mắt hình viên đạn cho người ngồi vị trí lái xe. Bỗng tiếng nổ lớn truyền tới, chiếc xe đi đầu bị nổ tung, người trong đó cũng vậy. Nhiên và những xe khác nhanh chóng đạp phanh dừng lại. Có bom. Tuấn Hào lớn tiếng cảnh báo những chiếc xe khác. Tất cả những người khác nhanh chóng xuống xe. Nhưng không kịp rồi, chiếc xe thứ hai tiếp tục phát nổ. Trong xe đều là người của Nhiếp Viên Thành. Những người trong mấy chiếc xe xuống khỏi xe, nhìn cúi xuống kiểm tra gầm xe bọn họ. Tận 3 quả. Lão đại, xe chúng ta có tận 3 quả. Nhìn nhanh chóng bẩm báo với Tử Hàn. Anh không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai chiếc xe bốc cháy phía trước. Thông báo với những người khác, nhanh chóng kiểm tra. Gia Ninh nói với Nhiên đi thông báo với xe khác. Báo chóng kiểm tra, nhanh lên. Lời vừa dứt, chiếc xe thứ tư lập tức phát nổ. Nhưng lần này may không ai làm sao. Xe số 3 không nổ. Thành khó hiểu lên tiếng. Mấy người khác nhanh chóng tụ lại chỗ của Gia Ninh và Tử Hàn đang đứng. Lão đại à, chỉ có số 1, số 2, số 4, 5, 6, 7, xe của lão đại và xe của Nhiếp Thiếu có bom. Hoàng nhanh chóng báo cáo lại tình hình. Trạch Vũ nhanh chóng bổ sung. Chưa hết, 5 chiếc xe cuối cùng cũng có bom. Tiếng nổ lớn vang lên. Lần này cả xe số 5 và 6 nổ tung. Còn đứng đây làm gì nữa? Muốn chết hết một lũ đấy à? Tử Hàn lớn tiếng nói với mọi người. Sau đó kéo Gia Ninh rời xa khỏi những chiếc xe đó. Đi thôi. Hàn Lăng cũng lên tiếng cảnh báo. Tất cả bọn họ nhanh chóng di chuyển ra khỏi những chiếc xe được đặt bom. Bọn họ quay người nhìn những chiếc xe. Cũng là lúc chúng đồng thời phát nổ. Tiếng nổ vang vọng khắp vùng ngoại ô. Nó khiến mặt đất trở nên rung chuyển nhẹ. Trước mắt bọn họ, những ngọn lửa rực cháy. Cứ thế 5 chiếc Rolls Royce của Thành và 8 chiếc của Tử Hàn bị thiêu rụi trong ngọn lửa do bom gây ra. Ánh mắt Tử Hàn trở nên độc ác hơn bao giờ hết. Anh chắc chắn khiến phi ương đó phải trả giá cho bọn họ gây ra. Điện thoại của Thiên dồn dập vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Giọng nói run rẩy của Dai Dai. Thiên, Thiên à? Dai Dai, sao thế? Sao thế hả? Thiên thấy cô không nói nên lời thì bắt đầu có chút khẩn trương. Thần nghe thấy gọi em gái mình thì cũng trở nên lo lắng. Dai Dai, con bé sao thế? Có chuyện gì vậy Dai Dai? Thiên tiếp tục hỏi. Diệp với Tiểu An bị mấy người hôm trước bắt đi. Cô cố gắng kiềm chế bình tĩnh nhưng không tài nào làm được. Vừa nói cô vừa khóc nấc. Cái gì chứ? Mấy người hôm trước? Dai Dai, giờ em đang ở đâu? Thiên cuối cùng biết được tình hình, anh nhanh chóng hỏi vị trí của cô. Gia Ninh nhìn thấy biểu hiện của Thiên liền đoán có chuyện không hay xảy ra. Tất cả bọn họ dồn trọng tâm chú ý vào cuộc điện thoại của Thiên. Em đang ở nhà. Bọn họ vào đây bắt Diệp với Tiểu An đi rồi. Thiên à, em sợ. Dài Dài tiếp tục khóc nấc lên. Dài Dài, em xem xung quanh còn có người không? Thiên nghe thấy cô sợ thì không còn bình tĩnh nổi nữa. Không, không có. Cô đưa mắt đảo quanh căn nhà, xác nhận đám người kia không còn ở đây. Vậy em nhanh chóng chạy ra sân sau biệt thự. Thiên đang định nói, nhưng lập tức dừng lại đưa mắt nhìn Tử Hàn xác nhận gì đó. Tử Hàn biết Thiên có ý định nói gì liền gật đầu đồng ý. Dài Dài, em bình tĩnh và nghe cho kỹ này. Bây giờ nhanh chóng chạy ra sân sau biệt thự. Ở bồn cây bên tay trái, hàng gạch số 5, viên gạch thứ 7 và nhấn vào đó. Thiên nhận được sự đồng ý của bạn liền hướng dẫn cô trốn đi. Bên này, Dai Dai cố gắng trấn tĩnh bản thân, nghe theo sự chỉ dẫn của Thiên. Cô nhanh chóng chạy đi tìm. Thiên à, viên gạch nào cơ? Viên số 7, ấn vào đó. Thiên nhận được tín hiệu liền lập tức phản hồi. Em ấn rồi, có cánh cửa mở ra. Em trốn vào đó đi, ấn nút đó để khóa cửa lại. Dài Dài làm theo chỉ dẫn của Thiên và an toàn ở trong hầm ở sân sau. Thiên sau khi xác nhận cô được an toàn liền dặn dò. Dài Dài, nghe kỹ này. Em hãy trốn trong đó, không được đi đâu hết. Nghe thấy tiếng gì cũng không được ra ngoài, biết chưa nào? Được rồi, vậy anh chưa về ư? Tôi và những người khác đi cứu hai người kia, có thể về muộn chút. Em nghe kỹ những gì tôi nói chưa đấy? Nghe kỹ rồi Thiên à, anh chú ý an toàn đấy. Cô cuối cùng cũng bình tĩnh dặn dò. Ừ, tôi nhất định bảo quản tốt cái mạng này rồi còn về cưới em chứ. Được rồi, em đợi anh. Nói rồi Thiên cúp máy. Những người xung quanh nhìn anh ta ánh mắt rẻ biểu, nên Vũ Thần nhịn không được lên tiếng khinh thường. Ai đồng ý cho cậu cưới em tôi? Có chuyện gì thế? Tử Hàn nãy giờ im lặng, cuối cùng lên tiếng. Thiên sực nhớ chuyện chính. Chết mẹ, tí thì tôi quên. Người của Phi Ưng đến biệt thự gây chuyện, cuối cùng bắt Hứa Diệp với cả Tiểu An đi rồi. Mẹ kiếp. Mộ Cảnh Thiên, sao anh không nói sớm? Còn ở đó tinh tứ cái quái gì chứ? Tử Dương và Nhiên đồng thời lên tiếng. Sau đó bọn họ nhanh chóng lái chiếc xe không có bom định quay lại căn cứ Phi Ưng. Gia Ninh lập tức ra lệnh. Giữ họ lại đi. Hoàng với Thụy nhanh chóng giữ Tử Dương và Nhiên lại. Chị dâu, là Hứa Diệp, em phải đi cứu cô ấy. Tử Dương bị Hoàng giữ thì phẫn nộ lớn tiếng. Các cậu nhìn xem, trên người các cậu có gì? Nhìn xem có cái gì mà đi đòi cứu người. Quay về đi. Đúng, hai người các cậu bình tĩnh lại đã. Hảo Xuyên cũng lên tiếng trấn an. Nhiếp Hiên Các ở ngay gần đây, đồ cũng đều ở đó. Quay về lấy đồ, sau đó đi cứu người chưa muộn. Thành cũng lên tiếng khuyên ngăn. Chúng tôi lo cho Tiểu Diệp, nên tốt nhất cậu nên quay về Nhiếp Hiên Các lấy đồ. Nếu như không muốn đến đó, chưa cứu được người đã phải nộp mạng ở đấy. Hàn Lăng cũng lên tiếng khuyên bảo. Tất cả những người Kim Đường đều coi Dai Dai và Hứa Diệp là em gái. Nếu hai người họ có chuyện gì, bọn họ nhất định không bỏ mặc. Càng huống hồ, quá khứ của Hứa Diệp đau thương giường nào họ đều biết. Vậy nên mấy người đám Sở Hàn rất thương cho Hứa Diệp. Cô gặp chuyện, họ tuyệt đối không bỏ mặc không quản. Đi về Nhiếp Hiên Các. Tử Hàn không nói nhiều, liền quay người ra chỗ những chiếc còn nguyên vẹn để quay về Nhiếp Hiên Các. Điện thoại của Gia Ninh vang lên. Cô mở máy, nhìn dãy số quen thuộc, sau đó lập tức nghe máy. Hàn Phong, tốt nhất đừng động vào Hứa Diệp với Tiểu Hàn. Nếu không đừng trách tôi không nể tình xưa nghĩa cũ. Là Hàn Phong gọi tới. Anh Tử, hai người họ Phi Hương đợi em. Nhưng họ chỉ đợi mình em. Nhớ đấy, họ chỉ đợi mình em. Hàn Phong cất tông giọng trầm ổn, đều đều nhìn về hai người bị trói trước mặt. Được, tôi đến đó. Vương Gia Ninh dập máy, sau đó chạy ra chiếc xe số 3. Anh đi cùng em. Tử Hàn nhanh chóng giữ tay cô. Không được, không ai được đi cùng em. Họ chỉ muốn gặp mình em. Nói xong cô quay người rời đi. Không được. Tử Hàn và Sở Hàn Sở Minh nghe thấy thế lập tức phản bác không cho cô đi. Giọng Gia Ninh dứt khoát. Nếu không đi, chúng ta phải đón xác của hai người họ về. Anh, người bị bắt là Diệp và Tiểu Hàn. Họ là bạn của em. Gia Ninh giọng không còn chút kiên nhẫn. Nếu không đi, chúng ta phải đón xác của hai người họ về. Anh, người bị bắt là Diệp với Tiểu Hàn. Họ là bạn em. Em không thể bỏ mặc. Hơn nữa em có đủ sức đánh lại Hàn Phong. Đến lúc đó em chờ mọi người chi viện. Không được Ninh, như thế quá nguy hiểm. Em đừng quên có cả Lam Hắc và Lâm Hy nữa. Cô không thuyết phục được Tử Hàn. Anh biết hai người kia quan trọng với cô. Họ đều là bạn cô. Mà cô lại là người rất quan tâm bảo vệ bạn bè của mình. Nhưng một mình cô đi đến đó, chỉ là có đi không có về. Tử Hàn, em đảm bảo em bình an trở về được chưa? Hứa Diệp với Tiểu An không chờ được nữa. Gia Ninh biết anh lo lắng cho mình, nhưng cô không thể bỏ mặc bạn bè. Cô quay sang tha thiết năn nỉ anh. Em sẽ kéo dài thời gian, sau đó đợi mọi người đến chi viện, được chứ? Cô khẩn thiết nhìn tất cả mọi người. Bọn họ im lặng, mà người quan trọng, như một mình cô đi thì quá nguy hiểm. Sở Minh cuối cùng thỏa thuận với cô. Anh Tử, cầm lấy. Anh ta rút trong người khẩu súng đưa cho em gái mình. Nhưng hứa với anh hai, tuyệt đối không được ra tay bừa bãi. Bọn anh đến đó nhanh thôi. Nhớ kỹ, không được ra tay bừa bãi, không được để bản thân bị thương. Trong súng chỉ có 30 viên đạn. Được rồi. Cô quay người chạy thẳng ra xe, ngồi vào ghế lái, lập tức quay đầu đạp ga, phóng như bay lại căn cứ Phi Hương. Anh làm gì thế? Tử Hàn đưa ánh mắt giận dữ nhìn Sở Minh. Sẽ không ai ngăn được cô bé, chỉ cần con bé muốn thì trời mới cản được. Hàn Lăng thấy Sở Minh im lặng nhìn hướng cô đi, anh lên tiếng trả lời thay. Thôi được rồi, mau chóng đi thôi, cô ấy đang chờ các người đến chi viện. Thành vừa sải bước vừa đi vừa nói. Những người khác cũng nhanh chóng lên các xe còn lại để quay về Nhiếp Hiên Các. Gia Ninh ánh mắt mang đầy sát khí, cô tiếp tục đạp ga tốc độ, lúc này đạt tới 250 km/h, nhưng nó hoàn toàn không có dấu hiệu của sự giảm xuống. Cuối cùng, cô dừng trước cửa căn cứ của Phi Hương, lập tức nổ súng bắn hạ hai tên canh cửa. Cô đang đằng sát khí tiến vào bên trong, từ bên ngoài truyền đến tiếng nổ vang trời. Ngoảnh đầu nhìn lại, chiếc xe giờ đây chìm trong biển lửa. Xem ra lần này, Phi Hương đúng là muốn mạng của cô. Nhưng cô không hề sợ hãi, tiếp tục cầm súng trên tay cao ngạo tiến vào trong. Xung quanh không có lấy bóng người, vô cùng vắng vẻ. Tiến thẳng vào bên trong sảnh chính, đập vào mắt cô, Hứa Diệp Tiểu An bị nhốt trong cái lồng sắt. Cô nhíu mày nhìn xuống bên dưới lồng sắt là một cái bể bơi, bên dưới có khoảng chừng 7 con cá sấu. Cô hoàn toàn kinh ngạc, vừa nãy ở đây không hề có bể bơi nào. Có lẽ đó là chiếc bể bơi ẩn, giờ đây đã được hoạt động. Tiểu An thấy cô thì kích động gọi lớn. Phu nhân, đừng qua đây. Ninh à, cậu cẩn thận. Hứa Diệp cũng đã thấy cô. Vương Tiểu Thư. Hắc ngồi trên ghế, giọng nhàn nhạt gọi cô. Thả người ra. Ninh không thèm để ý đến Hắc mà nhìn về phía Hàn Phong an tĩnh ngủ trên ghế. Nếu không thì sao? Lâm Hy giọng đầy căm phẫn bước xuống. Cô ta sau khi được bác sĩ riêng chăm sóc đặc biệt đã phần nào khỏi hơn. Vậy tôi cho cô... À không, cho cả bốn người chôn cùng hai người họ. Hắc lên tiếng cười khẩy. Quả nhiên là người của Lục Tử Hàn, khí thế không nhỏ. Hàn Phong, tôi đến đây rồi. Thả người ra được chưa? Gia Ninh tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình. Lâm Hy giận dữ. Hàn Phong, anh không được thả. Vương Gia Ninh, cô cướp anh Hàn của tôi, hại tôi ra nông nỗi như bây giờ. Tôi khiến cô tận mắt chứng kiến những người xung quanh chết đi, rồi cho cô đi theo họ. Cô ta dừng một lúc tiếp tục lên tiếng. Gia Ninh nghe vậy liền lên tiếng mỉa mai. Não cô có vấn đề à? Tử Hàn do cô bỏ anh ấy trước, còn bộ dạng cô bây giờ do cô không đủ trình đánh lại tôi. Lâm Hy nghe vậy tức giận đùng đùng. Cô ta nhảy xuống ra đòn với Vương Gia Ninh. Cô ta liên tục vung dao về phía Gia Ninh, nhưng với bản xạ nhanh nhẹn của mình, cô né được những đòn đánh đó. Cô còn non lắm. Nói xong, Gia Ninh rút trong người con dao lên đòn với Lâm Hy, nhưng Lâm Hy cũng nhanh chóng né đi. Cô ta giơ cao chân đạp vào vai của Gia Ninh khiến cô bị đẩy ra xa. Nhân cơ hội, Lâm Hy xoay dao chạy lên định đấm vào người Gia Ninh. Khi đến gần, cô xoay người đạp chân lên tường, lộn nhào trên không bay qua người Lâm Hy. Một người dưới một người trên, mặt đối mặt, cùng một lúc vung dao về đối phương. Do tốc độ tay nhanh hơn, Lâm Hy quẹt dao qua cánh tay phải của Gia Ninh khiến máu chảy ra. Gia Ninh, phu nhân! Hai người Hứa Diệp Tiểu An vô cùng lo lắng khi thấy vết thương của Gia Ninh chảy máu. Còn Gia Ninh đáp đất ôm chầm lấy vết thương, khuôn mặt có chút đau đớn. Lâm Hy chưa thỏa mãn, định tiếp tục tạo ra những vết thương khác, nhưng cô nhanh chân xoay người đạp thẳng vào ngực của Lâm Hy, khiến cô ta bay ra xa đạp vào cái cột rồi ngã xuống đầy đau đớn. Cô rút súng định một viên đạn kết liễu Lâm Hy, tiếng gọi của Lam ngăn lại. Vương Gia Ninh, nếu cô dám nổ súng, tôi cho hai người này thành bữa trưa cho cá sấu. Vừa nói, anh ta rút dao đặt lên chiếc dây thừng đang được cố định ở trên cột để không làm cho cái lồng sắp rơi xuống. Hai người trong lồng nghe thế tái mét mặt, còn Gia Ninh nhíu mày, giọng đầy sát khí. Ai dám cắt dây, tôi dám đảm bảo cho Phi Ưng các người có cùng một ngày rỗ. Vậy phải xem, em có khả năng đó không đã? Hàn Phong nãy giờ yên lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Hàn Phong, anh nói tôi đã tới, thả người ra đi. Vội làm gì, nếu em có thể đánh bại anh cho cả ba người ra ngoài an toàn. Hàn Phong tiến lên đứng trên bục cao đối mặt với cô. Cô có chút nghi ngờ, trước kia khi ở căn cứ cô chưa từng đánh thắng Hàn Phong. Huống hồ có được như ngày hôm nay đều do một tay Hàn Phong và Sở Minh đào tạo, cho nên cách đánh của cô Hàn Phong chắc chắn nắm trong lòng bàn tay. Cô đưa mắt nhìn hai người sợ hãi ngồi bị nhốt. Cô không thể bỏ mặc họ, bằng bất cứ giá nào cô phải đưa họ ra khỏi đây. Được. Khóe môi Hàn Phong cong lên, anh ta chậm rãi tiến xuống trước mặt Gia Ninh. Hai người vào tư thế chuẩn bị, vẫn là cô tiến lên tấn công trước. Những đòn đấm nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng Hàn Phong dễ dàng tránh né, không hề tốn chút sức lực. Sau hồi né tránh, Hàn Phong tiến lên vung ra đòn đá trước. Cô không kịp để ý, bị Hàn Phong đá ngã xuống. Thấy cô chưa thể đứng dậy, anh ta vung tay định đấm xuống bụng cô, nhưng cô nhanh chóng xoay người né cú đánh chí hiểm. Cô đứng lên xoay người đá vào lưng Hàn Phong, nhưng anh ta nhanh chóng bắt được chân cô, nắm lấy chân cô ném cô ra xa. Gia Ninh thấy Phong cầm chân mình ném đi, cô liền lộn người trên không để bản thân không bị đụng vào các cột. Vừa đứng xuống xoay người, cô thấy Hàn Phong vung dao phía mình, cúi người né tránh con dao rồi cao chân đá thẳng vào cổ tay anh ta, khiến cho con dao bay lên. Bật người, cô cầm chắc con dao, sau đó thẳng tay để lại trên lưng Hàn Phong vệt dài. Anh ta đau đớn hơi quỵ xuống. Thấy anh ta đau đớn, cô tiến lên định làm thêm một phát nữa, nhưng anh ta đá tống ngang vào bụng khiến cho cô bay ngửa ra sau. Khi chuẩn bị đập người vào chiếc cột, một bàn tay to lớn đỡ cô lại, ôm chặt cô trong lồng ngực. Là Lục Tử Hàn, bọn họ đã tới. Bên ngoài những tiếng súng, tiếng đánh đấm bắt đầu truyền tới. Hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ khiến Phi Ưng diệt vong toàn bộ. Cô gọi tên người đỡ mình, Tử Hàn. Anh đưa mắt trìu mến nhìn cô, rồi nhìn vết thương trên tay cô, nhíu mày đẩy nhẹ cô về phía sau. Còn mình lao lên quyết chiến với Hàn Phong. Anh Tử, em không sao chứ? Sở Hàn chạy tới, nhìn cánh tay bị thương của cô không khỏi lo lắng. Em không sao. Nói xong, cô giơ súng ghim thẳng vào trán mấy tên tôm tép chuẩn bị bắn Lục Tử Hàn. Hắc với Lam thấy thế chạy xuống giúp một tay. Nhìn về Thụy cùng lúc chạy tới. Chị dâu, Tiểu An đâu? Nhiên. Tiểu An thấy Nhiên đứng bật dậy vẫy tay. Bọn họ nuôi cả thứ này à? Nhiên đang định tiến lên, con vật ở dưới bể bơi đập vào mắt anh ta. Thụy nhanh chóng đẩy hai người kia sang một bên, bản thân cũng né đi, tránh gợi bóng chảy vung phía họ. Dám đụng đến người của ông đây, các người chán sống à? Nhìn thấy Hắc cầm gậy bóng chảy, liền sôi máu tiến lên đánh với anh ta. Thụy cùng cô cũng giúp một tay. Bên ngoài, mấy người khác đang đánh nhau với đám sát thủ. Bọn chúng kéo đến ngày càng đông, nhưng cũng nằm đất rất nhiều. Sau bao nhiêu năm tay không nhuốm máu, hôm nay cả người Kim Đường và Hàn Thiên, tay bọn họ nhuốm màu đỏ. Một mùi máu tanh tưởi bay khắp nơi, khiến cho người ta thực sự khó chịu. Thần cùng Sở Minh Hàn Lăng thân thủ nhanh gọn, trực tiếp cho đám sát thủ được thưởng thức dịch vụ massage cổ miễn phí. Nhưng mà lạ lắm, massage xong đều nằm im lịm dưới đất hết thế này. Súng trên tay bọn họ ghim thẳng vào mi tâm. Trên nền đất, máu thành những vũng to vũng nhỏ, còn người nằm la liệt, nhưng hoàn toàn chưa có dấu hiệu của sự dừng lại. Hết đám sát thủ này đến đám sát thủ khác chạy ra nộp mạng. Quân vừa đánh vừa thắc mắc quay sang hỏi ba người Tuấn Hào, Trạch Vũ và Hoàng. Người của Phi Hương đều bị ngu hết à? Không thấy đồng bọn nằm la liệt trên đất, sao cứ chạy ra nộp mạng thế này? Chắc là chán sống. Vũ chưa nói hết câu, một tiếng súng cắt ngang, anh ta lúc này quỵ xuống. Tuấn Hào nhanh chóng đỡ lấy bạn mình, còn Hoàng thì rút súng xử gọn tên vừa bắn. Quân ân cần hỏi, không sao chứ à? Vũ cợt nhả trả lời, không sao, chưa chết được. Cẩn thận đấy. Hoàng với Tuấn Hào nhanh chóng kéo Vũ và Quân tránh mấy viên đạn bay tới. Những cuộc đấu cứ thế tiếp tục diễn ra. Sau khi giải quyết xong đám tay chân ở bên ngoài, Thiên, Minh liền chạy vào trong trợ giúp bên trong. Dù đánh bao nhiêu lần, tung ra bao nhiêu đòn chí hiểm, nhưng ba người Hàn Phong, Sở Hàn và Tử Hàn vẫn chưa thể phân thắng bại. Chị dâu. Hoàng chạy vào, thấy cảnh Lâm Hy đang cầm khẩu súng bắn tỉa nhắm về phía Vương Gia Ninh. Cậu nhanh chóng chạy lên kéo tay cô về đằng sau. Do lực kéo mạnh, chân Gia Ninh rời khỏi mặt đất. Tử Dương nhanh chóng phối hợp đỡ lấy cô, còn Hoàng thì ứng chọn viên đạn vào bên vai trái. Cậu nén đau đớn cùng Nhiên và Thụy đánh với Hắc. Hoàng, cậu không sao chứ? Gia Ninh thấy Hoàng đỡ đạn giúp mình thì có chút bất ngờ. Cô tiến lên hỏi cậu có sao không, liền bị Lam từ đằng sau đánh lén. Nhưng Hạ Xuyên nhanh chóng đạp cậu ta sang một bên. Đừng chơi kiểu đánh lén như vậy, hèn hạ. Gia Ninh thấy Lâm Hy tiếp tục nhắm bắn, cô nhanh chóng hướng xuống phía cô ta xả súng liên hoàn. Lâm Hy vội vàng né đi, nấp sang một bên. Lúc cô ta quay lại, không thấy Gia Ninh, một tiếng đập mạnh mẽ vang lên. Vỡ Gia Ninh. Lâm Hy, tôi từng có ý định bỏ qua cho cô, nhưng cô không thích. Vậy hôm nay, tại đây tôi tiễn cô một đoạn. Nói rồi, Gia Ninh đưa đòn đánh phía Lâm Hy, nhưng nhanh gọn cô ta né được. Cô ta phản kích nhắm súng phía Gia Ninh, nhưng cô né được họng súng, cao chân đạp cho Lâm Hy ngã xuống. Còn cô nhanh chóng bắt lấy khẩu súng lơ lửng trên không trung. Hai tiếng súng giòn giã vang lên, mọi sự chú ý đổ dồn về nơi phát ra tiếng súng. Trước mắt, một người cầm súng, một người nằm trên đất, máu từ từ chảy thành vũng. Làm như Lâm Hy nằm trên vũng máu, ánh mắt cậu ta trở nên đục ngầu, tràn đầy căm phẫn tiến đến chỗ Gia Ninh. Thấy Lam tiến về phía cô, Tử Hàn định tiến về phía đó, bị Hàn Phong ngăn lại. Tử Dương, Cảnh Thiên. Anh nhanh chóng lên tiếng ra hiệu cho hai người bảo vệ cô. Lam nhanh chóng tiến đến cướp khẩu súng trên tay cô, rồi dùng đập mạnh vào bụng khiến cô đau đớn ngã xuống. Khi chuẩn bị nổ súng, Thiên nhanh chóng nhảy lên, đạp mạnh cậu ta ngã vào tường, súng cứ thế vang ra. Ba người hợp sức đánh Lam. Do vừa nãy bị thương nên sức Gia Ninh dần suy yếu. Thiên đỡ lấy cô, né người khỏi cú vung tay của Lam. Tử Dương bị hướng trọn đòn ra chân của Lam ngã xuống, nhưng rất nhanh cậu đứng lên đưa mắt nhìn Thiên. Hai người họ ra hiệu gì đó rồi nhìn Gia Ninh. Cô hiểu hai người họ muốn làm gì. Thiên tiến lên đánh đấm với Lam, rồi nhanh lại khóa tay Lam. Thời cơ đã tới, Dương tiến đến đánh mạnh hai cái vào mặt cậu ta, rồi thẳng chân đạp cậu ta xuống nơi Lâm Hy đang nằm. Tiếng súng chói tai vang lên, là hai sát thủ của Phi Hương bị súng của chính họ tiễn về nơi chín suối. Hắc với Hàn Phong thấy vậy, nhíu mày nhìn hai cái xác nằm trên cầu thang. Cơ hội, Thụy tiến lên giật lấy gậy bóng chày từ tay Hắc, đập mạnh một cái vào chân cậu ta. Hàn Phong thấy tình hình không ổn, liền yểm trợ Hắc. Người đàn ông ngồi xem màn hình, thấy người của mình đã chết gần hết, liền bóp nát cái ly trong tay, sau đó đứng dậy tiến ra ngoài. Hàn Phong đưa Hắc nhanh chóng lui về sau, người đàn ông xuất hiện, thành giọng trầm ổn. Vương Sở Hàn, Lục Tử Hàn, Lưu quản gia. Tuấn Hào thấy người đàn ông đó thì lắp bắp. Tất cả những người có mặt ở đây nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi trên ngai vị cao nhất. Tử Hàn cũng không khỏi bất ngờ. Lưu Phương. Xem ra Lục Thiếu vẫn nhớ tôi, nhưng tiếc quá, tên của tôi không phải Lưu Phương. Ông ta nở nụ cười chế giễu, hướng ánh mắt về phía Tử Hàn. Sở Minh chậm rãi lên tiếng. Tên ông là Thời Phương. Tất cả mọi người bất ngờ, bọn họ hình như nghe thấy cái tên Thời Phương ở đâu đó. Vương Gia Ninh cùng Hạo Xuyên đưa mắt nhìn nhau, họ nhớ ra rồi. Ông là Thời Phương, cha của Thời Khuê Nhi, đúng chứ? Cô tiến lên chỗ Tử Hàn cùng với Sở Hàn đang đứng. Thời Phương có chút làm ngạc nhiên, nhưng ông ta rất nhanh nở nụ cười quỷ dị. Tôi tốn bao công sức chỉnh dung, các người lại phát hiện dễ dàng vậy ư? Tám năm rồi, Vương Tiểu Thư vẫn nhớ con gái tôi. Con gái tôi đúng là có vinh dự. Ba chữ con gái tôi khiến mọi người phát giác ra điều gì đó, chỉ có Thiên vẫn chưa hiểu gì. Hà Lăng lên tiếng chất vấn, ông làm như vậy vì muốn báo thù cho con gái à? Hà Nhị Thiếu rất thông minh, con gái tôi bị các người hại chết, nó chết không toàn thây, Nhưng các người làm như không có chuyện gì, bình thản sống trong nhung lụa. Còn cho đến tận lúc nó chết, còn không có lấy nổi một mảnh vải che thân. Càng nói, ông ta càng lộ rõ vẻ căm phẫn, tức giận, ánh mắt đầy thù hận. Sở Hàn điềm tĩnh nói, ông bị thù hận che mờ mắt, không phân biệt rõ được thật giả đúng sai. Năm đó, con gái ông dính vào chất cấm vì không có tiền để mua chơi nên dấn thân vào con đường làm gái lầu xanh vay nợ. Thần cụ góp lời sau lời của Sở Hàn. Câm mồm đi, chúng mày nói láo. Ông ta không kiềm chế nổi, rút súng chĩa về bọn họ nơi đang đứng. Chính vì liên quan chất cấm, rồi làm gái lầu xanh và còn nợ nần, cô ta mới bị giết nợ, bị bọn chủ nợ chơi cho tới chết. Hàn Lăng nói nốt phía sau, ông ta đang chuẩn bị nổ súng từ bên ngoài truyền đến âm thanh đầy quyền lực trầm tĩnh. Thời Phương, bây giờ ông dừng lại còn kịp. Là Vương Thiên Ngụy, theo sau còn có cả Hàn Dũng và Vương Thiên Chính. Gia Ninh lên tiếng đầy bất ngờ. Ba, bác cả, kim chủ. Các người đến đúng lúc lắm, hôm nay chúng ta giải quyết hết một lượt cho xong. Thời Phương nhìn thấy ba người họ thì cười khẩy. Ba người họ thấy Hàn Phong thập phần ngạc nhiên. Ông Chính cùng với ông Ngụy đưa mắt nhìn Hàn Dũng, nhưng ông không có bất cứ biểu cảm gì trên mặt. Hàn Phong cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cha mình. Hàn Dũng lên tiếng. Thời Phương, nếu hôm nay ông dừng lại, ông vẫn có thể làm lại cuộc đời lần nữa. Con gái tôi đã không còn trên đời, tôi sống cũng không có ích, chỉ bằng tôi đưa các người xuống đó tạ lỗi với con bé. Ông bị thần kinh đấy à? Gia Ninh lớn tiếng mắng chửi vào mặt ông ta. Con gái ông là ngu mới chết. Nếu năm đó không phải anh tôi giả giúp cô ta một số khoản nợ, ông nghĩ rằng ông còn được thấy con gái mình trong cái hẻm đó à? Hơn nữa, không phải ông không biết, nơi con hẻm đó chính là nơi tụ tập của gái lầu xanh, của bọn chỉ vay nợ. Tại sao không thử suy nghĩ con gái mình vì sao ở đó mà không phải chỗ khác? Cấm mồm đi. Ông ta có chút hoảng loạn sau khi nghe cô nói xong. Từ Hàn nãy giờ im lặng, bây giờ cũng lên tiếng. Ông mới là người phải cấm. Một người cha không biết dạy con mình, để con mình dính vào những thứ dơ bẩn đó, đó là người cha ngu xuẩn. Còn không hiểu bản chất con gái mình, còn đòi báo thù. Vậy xứng đáng để làm cha ngu xuẩn. Từ Hàn vừa dứt lời, Thời Phong nổ súng liên hồi xuống nơi họ đang đứng. Cầm hết cho tao. Nói rồi ông ta cắt phăng sợi dây thừng dùng để cố định chiếc lồng sắt. Gia Ninh hét lớn. Diệp à, Tiểu An. Tiếng hét thất thanh của hai người bị nhốt trong lồng vang lên. Khi chiếc lồng dần chạm xuống mặt đất, một lực nào đó giữ chặt sợi dây, là Hàn Phong. Thời Phong thấy vậy đầy tức giận, chĩa súng về phía Hàn Phong. Mày muốn chết à? Thời Phương, dừng lại được rồi. Hàn Phong giữ chặt sợi dây, nhìn vào họng súng rồi nói. Thời Phương thấy Hàn Phong nói thế thì nổ súng, viên đạn ghim vào đùi phải Hàn Phong khiến anh ta đau đớn khuỵu xuống. Mày dám phản bội tao à? Thời Phương. Hàn Dũng cầm khẩu súng bắn tỉa, nhắm thẳng về phía Thời Phương nổ súng. Nhưng ông ta nhanh chóng né được, viên đạn bay về phía con chim ưng trên chiếc ghế, làm cho một cánh của nó rớt xuống. Nhanh lên, tôi không cầm nổi nữa rồi. Hàn Phong nhìn về phía Tử Dương. Nhiên và Tử Dương nhanh chóng lên hỗ trợ. Tử Hàn và Vương Gia Ninh cũng lao đến đánh với Thời Phong. Nhưng do sức lực cô không còn nhiều, khi cô nhanh chóng bị đánh bài và đá xuống dưới chỗ của Sở Hàn. Sở Hàn cùng Sở Minh nhanh chóng lao lên đỡ em gái. Khuôn mặt cô trắng bệch đầy đau đớn nằm trong tay Sở Minh. Anh Tử. Sở Hàn thấy cô như vậy thì vô cùng đau lòng. Những người khác cũng nhanh chóng tiến lên xem tình hình cô. Sở Hàn cùng với Thần và Thiên nhanh chóng lao lên giúp đỡ Tử Hàn. Bọn họ lao vào liên tục tấn công Thời Phương. Nhìn với kinh nghiệm cùng người lão làng, ông ta nhẹ nhàng né được. Ngược lại, đám người Tử Hàn dần dần tiêu hao sức lực. Anh ta từ đâu như tia chớp lao ra, đạp mạnh vào lưng Sở Minh khi chuẩn bị đập gậy bóng chảy xuống. Sở Minh nhanh chóng bế cô né sang một bên. Quân với Hoàng tiến lên phối hợp đạp mạnh Hắc sang phía hồ bơi. Khi sắp rơi xuống hồ bơi, cậu ta nhanh chóng bám lấy thanh trụ bay người quay trở lại, thẳng chân đạp vào vết thương của Trạch Vũ. Thần cùng với Thiên cũng nhanh bị đưa xuống sàn, họ cũng không kém phần đau đớn. Nhìn lớn tiếng gọi Thụy bảo anh xử lý hết đám cá sấu ở dưới. Lập tức Thụy với Tuấn Hào nhanh chóng nhận súng bắn tỉa từ Thiên Chính. Bọn họ xả súng liên tục vào con vật dưới hồ, bọn chúng không còn sống sót. Nước trong hồ bây giờ cũng nhuốm một màu đỏ thẫm. Hứa Diệp với Tiểu An thấy cảnh này liền run rẩy sợ hãi. Bên trên, Sở Hàn và Tử Hàn cũng không còn sức chống trả. Ba người Hàn Dũng thấy lớp trẻ không còn sức liền chủ động ra trận. Cuộc chiến giữa dân lão làng xảy ra. Dưới sự trợ giúp của quân, Hoàng nhanh chóng thực hiện cú knock out, tiện Hắc đi theo làm và Lâm Hy bằng việc massage cổ. Dù đã già, nhưng ba người Hàn Dũng vô cùng lợi hại. Thời Phương thực không phải đối thủ của ba người. Ông ta cũng nhanh chóng bị đạp ngã. Bị yếu thế, ông ta rút trong người chiếc điều khiển, trên đó có nút xanh nút đỏ. Ông ta ấn vào chiếc nút màu đỏ, tất cả các cửa của căn cứ đóng sập và bị khóa chặt. Các người đừng hòng thoát được khỏi đây, hệ thống bom ở đây đã bị kích hoạt, thời gian đếm ngược chỉ có 5 phút. Nói rồi, Thời Phương tung chiếc điều khiển lên cao. Vương Thiên Chính đưa người định bắt lấy chiếc điều khiển thì bị trúng đạn từ súng của Thời Phong. Ông ta đồng thời phá hủy đi chiếc điều khiển. Nhanh lên! Hàn Phong lên tiếng ra hiệu cho Tử Dương và Nhiên nhanh chóng cứu hai người kia. Sở Minh, con mau đưa anh Tử ra ngoài, nhanh lên! Ở đây bom đã được kích hoạt, thời gian 5 phút đếm ngược, mau lên! Ông Ngụy vừa đánh vừa vọng tiếng xuống dưới. Tử Dương với Nhiên cứu được Hứa Diệp và Tiểu An, bọn họ nhanh chóng di chuyển ra các cánh cửa tìm được lối ra nhưng đã quá muộn. Tất cả cánh cửa bằng thép có thể chống lại đạn đã được hạ xuống và chúng đều được chốt chặt. Cha! Ba anh em Gia Ninh đồng thanh hét lớn khi thấy ông Chính bị Thời Phong đá xuống dưới sàn. Thời Phong! Sở Hàn cùng với Sở Minh ánh mắt tràn ngập lửa giận, bọn họ cùng thời xông lên. Tử Hàn lúc này cũng bị thương, Thụy thấy vậy tiến lại đầy lo lắng. Lão đại, anh chảy nhiều máu quá. Đưa cô ấy đi đi, gọi cho Nhiếp Viên Thành. Tử Hàn không để tâm lời nói của Thụy, anh càng không để ý vết thương chính mình chảy máu. Lão đại, anh không... Đưa đi. Hàn gắt lên. Thụy không nói gì thêm, nhanh chóng tiến đến xem Gia Ninh đang ngất lịm trong tay của Vũ Thần. Cậu biết lão đại cứng đầu cho nên rất khó khuyên bảo. Bác cả, thần nhanh chóng giữ được ông Ngụy khi ông chuẩn bị ngã xuống bể bơi đầy cá sấu. Nhiếp thiếu, anh còn chưa đến à? Thụy đỡ Gia Ninh từ tay thần rồi nói chuyện với Nhiếp Viên Thành giọng đầy gấp gáp. Đến rồi, chúng tôi đang lắp bom để phá cửa. Mấy cánh cửa này đạn không thể xuyên qua. Thành giọng không kém phần khẩn trương truyền qua điện thoại. Hãy nhanh lên. Nhị thiếu Nhiên, quay lại đây. Nhiếp Viên Thành đang ở bên ngoài. Tử Hàn thấy Hàn Dũng bị Thời Phong bóp chặt cổ, liền nhân cơ hội gượng dậy, mà ông ta đầy đắc ý. Hàn Dũng, là tao giúp con mày được lần nữa sống lại. Nhưng hôm nay, tao cho tất cả chúng mày cùng xuống dưới kia tạ tội với con gái tao. Nằm mơ đi. Nói xong, Tử Hàn lao nhanh phía trước, đạp thẳng vào đầu Thời Phong khiến ông ta đập mạnh đầu vào chiếc ghế. Máu từ đầu ông ta không ngừng chảy ra. Thời Phong loạng choạng đứng dậy. Hàn Phong bồi thêm một đá nữa khiến ông ta xây sẩm mặt mày. Anh không ngừng đấm vào mặt ông ta. Hàn Phong. Vũ Thần giữ Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh Thời Phong đang hấp hối. Một dao đâm thẳng xuống ngực ông ta. Thời Phong trợn tròn mắt, run rẩy giơ tay lên rồi nhắm chặt mắt lại. Tiếng nổ lớn vang lên khiến cả căn cứ rung chấn. Là Nhiếp Viên Thành phá cửa thành công. Lục Tự Hàn. Hàn thấy hình dáng của Thành đứng trước cửa, liền ra hiệu cho Thụy với Dương. Mau đi thôi. Dương hiểu ý nhanh chóng đưa Hứa Diệp ra ngoài. Thụy bế trên tay chị dâu mình, lao như con thiêu thân ra ngoài. Những người khác cũng lập tức đi ra. Hoàng tiến đến đỡ lấy Tử Hàn đưa anh đi. Sở Hàn đưa cha mình, sau đó tiến đến đỡ lấy Hàn Lăng. Bác cả, đi thôi. Sở Minh nhanh chóng đưa ông Ngụy rời đi. Hàn Phong cõng Hàn Dũng bị thương nhanh chóng rời khỏi đó. Hai người họ là người ra cuối cùng. Lúc này bom bắt đầu nổ từ bên trong ra ngoài. Tiếng nổ ngày càng gần, sảnh chính bắt đầu rung lắc dữ dội. Những con chim ưng liên tục rơi xuống, các viên đá cũng không ngừng nổ tung. Khi Hàn Phong đưa Hàn Dũng ra đến gần cửa, một viên đá đập vào đầu. Do bị thương từ trước, cùng với va đập mạnh, Hàn Phong lảo đảo ngã xuống. Hàn Phong à? Những người bên ngoài thấy vậy thực sự lo lắng vô cùng. Hàn Lăng là người lao vào đầu tiên đỡ lấy hai người họ. Sở Minh cùng Sở Hàn và Vũ Thần thấy không yên tâm cũng nhanh chóng chạy vào. Anh à, cố gắng lên. Những giọt nước mắt không kìm được cứ thế rơi xuống. Giọng Hàn Lăng run rẩy. Đưa cha ra ngoài, mau lên. Hàn Lăng yếu ớt nói. Vũ Thần, đưa Kim Chủ ra ngoài, mau lên. Sở Hàn, Sở Minh đỡ lấy Hàn Dũng trên vai Thần. Những tảng đá to nhỏ không ngừng rơi xuống. Thần nhanh nhẹn né khỏi những viên đá đó, đưa Hàn Dũng ra ngoài thành công. Thử không may, viên đá rơi trúng vào lưng Hàn Phong. Sở Hàn lập tức nhíu chặt mày. Thấy chỗ này sắp sụp đổ, Sở Minh cắn chặt răng đánh ngất Hàn Lăng. Anh, đi thôi không kịp nữa. Sở Hàn nhìn bàn người trước mắt, hồng mắt đỏ ửng lên. Đi, giúp tôi chăm sóc họ. Nói hết ước nguyện của mình, Hàn Phong chút hơi thở cuối cùng, những giọt nước mắt của Sở Hàn cũng không kìm lại được. Sở Minh vác trên vai Hàn Lăng, cúi thấp người trước Hàn Phong. Phong ca, xin lỗi. Sau khi bọn họ thành công ra ngoài, là lúc căn cứ Phi Ưng sụp đổ, tất cả chìm trong biển lửa. Tất cả bọn họ đều biết, Hàn Phong đã không may mắn như họ. Bọn họ lặng người cúi đầu trước biển lửa này. Trở về thành phố, Thành bao chọn tầng đặc biệt của bệnh viện thành phố cho bọn Lục Tự Hàn chữa trị. Sau ngày rưỡi hôn mê, Gia Ninh tỉnh lại. Mở mắt ra, cô đưa mắt nhìn những người đứng bên cạnh. Có anh trai, có Lục Tử Hàn, có Thần, có Dai Dai, có cả Mộ Cảnh Thiên và Lục Tử Dương, có đám Hoàng, Nhiên Thụy, có Hạ Xuyên và Hàn Lăng, có đám Tuấn Hào, Trạch Vũ với Quân, có cả Hứa Diệp với Tiểu An. Gần như những người này hôm nay có mặt ở đây, nhưng hình như thiếu mất một người. Cậu ấy không thể đi ra ngoài. Sở Hàn biết em mình đưa mắt tìm kiếm ai. Nói đến đây, bầu không khí trong phòng chịu xuống. Cô nghe thế nở nụ cười bi đát. Đại thu đã báo, cuộc sống trở lại đúng quỹ đạo của nó. Ninh à, Sở Hàn thấy cô như vậy thì xót xa vô cùng. Em không sao. Nói không sao, nhưng nước mắt của cô cứ thế rơi ra. Lòng mọi người trở nên đau nhói. Bọn họ đau khi thấy nước mắt cô rơi, càng đau hơn vì người đó. Tử Hàn đưa một tay che mắt cô lại thấp giọng. Nào, khóc đi em. Cô không kìm nén mà khóc nức lên, tiếng khóc đau đến xé lòng. Hàn Phong, Hàn Phong, sao anh thất hứa chứ? Mọi người im lặng quay đi chỗ khác. Thẩm Dai Dai cũng không kìm được rớt nước mắt trong vòng tay Thiên. Một thời gian sau, mọi chuyện kết thúc, cũng không ai nhắc đến chuyện cũ. Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo ban đầu. Mấy người Tử Hàn và Sở Hàn cũng lên máy bay về Nam Hải. Tại kinh Thường Uyển. Mẹ à, anh ấy bắt nạt con. Gia Ninh giọng đầy hờn dỗi từ thang máy đi ra, tiến đến sofa ôm lấy bà Thanh ngồi xem tivi. Tử Hàn, con muốn ra ngoài sân ngủ không thế hả? Bà ôm lấy cô, quát lớn với Tử Hàn đang đi xuống lầu. Mẹ, ai mới là con ruột của mẹ đây? Anh trầm giọng đưa mắt nhìn bà. Không phải con. Bà vừa dỗ dành vừa lườm lườm anh. Cô thấy thế quay sang nở nụ cười đầy khinh bỉ với chồng mình. Tử Dương thấy vậy ngồi bên cạnh anh mình rồi cầm cốc cà phê. Anh, Đề Giai không phải con ruột của mẹ. Tử Hàn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn em trai mình. Tử Dương thấy vậy đi đến cạnh bà Thanh. Bà đạp cho anh một phát. Còn con nữa, 27 tuổi đâu rồi, còn không chịu cưới vợ đi à? Con mới 27 thôi, đâu phải anh con tận 32 mới lấy vợ. Mới 27 á, anh con nó là bất tài vô dụng, tận 32 mới lấy vợ. Còn mẹ cho con hạn cuối năm sau lấy vợ. Con không nghĩ cuốn gói ra đường ở. Ở đây không chứa kẻ bất tài vô dụng nghe chưa? Bà nói xong dừng lại lấy hơi. Cô vội vội vàng vàng vỗ lưng cho bà, rồi cầm tách trà đưa cho bà. Chị dâu, chị năm nay bao tuổi rồi ạ? Tuổi của chú đảo ngược là ra tuổi của chị đấy. Cô vừa vỗ lưng bà vừa nói. Đảo ngược lại, 32. Cái gì, chị mới 23 thôi á? Anh, được đấy. Tử Dương đưa mắt nhìn cô, nở nụ cười như có như không. Có ý kiến à? Em đâu có. Hứa Diệp năm nay mới 23. Gia Ninh đưa mắt nhìn Tử Dương, khuôn mặt anh vẫn đầy bất ngờ. Em biết. Suy nghĩ một lúc, anh ta vỗ mạnh tay khiến cho bà Thanh giật mình. Chị dâu chơi thân với cô ấy, chắc hẳn hai người bằng tuổi nhau. Sao mà em không nghĩ ra cơ chứ? Trời ơi, ngu dốt bất tài vô dụng. Con nói ít thôi. Nhớ lấy hạn cuối năm sau lấy vợ. Còn không lấy được ấy, ra đường mà ở. Nhà này không chứa những đứa bất tài vô dụng nghe chưa? Sao ta có hai thằng con trai chán đời thế này chứ? Gia Ninh nghe vậy bật cười. Xem ra hai anh em nhà này không phải con ruột của bà. Tử Hàn tiến lại gần cô, mạnh bạo nắm hai chân cô kéo cô lên đùi mình. Gia Ninh bị hành động của anh làm cho ngơ ngơ vài giây. Bà Thanh vòng tay như bị thiếu gì đó, nhìn xuống không thấy con dâu đâu. Cô ghé sát tai anh nói. Tử Hàn, làm gì thế? Thả em xuống đi, mẹ với cả Tử Dương đang ở đây. Không phải vừa nãy em hùng hồn mách mẹ à? Hiểu ý anh trai, Tử Dương đứng lên kéo mẹ đi vào nhà ăn. Tử Hàn, con đừng có mà bắt nạt. Mẹ ơi mẹ, đi ăn thôi con đói. Tử Dương, đói tự đi mà ăn, con mấy tuổi rồi hả? Con muốn ăn cùng mẹ cơ. Thấy hai người kia rời đi, Tử Hàn nhếch môi vòng tay ôm eo cô, mạnh mẽ kéo cô trong lòng. Bỏ em ra. Ở đây có hai chúng ta thôi, em ngại gì chứ? Vợ này. Sao? Em có phải quên chuyện em nợ anh rồi không đấy? Nợ cái gì chứ? Anh thấy em có thiếu gì không mà phải trả nợ anh? Em nghĩ kỹ đi. Vừa nói anh đưa tay dọc theo sống lưng cô, chạm tới khóa váy của cô nở nụ cười nham hiểm. Này này này, anh bỏ tay ra. Em nhớ ra nợ anh gì chưa đây? Cô ngờ ngợ anh nhắc đến cái gì, nhưng vẫn giả bộ như không nhớ. Em chẳng nợ anh cái gì hết. Em đếm từ 1 đến 3, anh bỏ tay ra đi. Nói rồi cô bắt đầu đếm. Ánh mắt anh xa xầm, anh mạnh tay hơn nữa. Gia Đình đầy bất ngờ, theo phản xạ giữ chặt lấy cái váy mình. Anh ngứa đòn đấy à? Tối nay anh đòi cả gốc lẫn lãi. Đến lúc đó em xin tha cũng vô dụng, nhớ lấy. Sau khi dùng xong bữa sáng, Tử Hàn và Dương đến công ty, còn bà Thanh thì đến buổi hẹn với mẹ của Thiên. Ban đầu bà định rủ con dâu đi cùng để khoe khoang, nhưng nghe cô bảo mình có chuyện cần giải quyết nên bà thôi. Thay quần áo xong, Gia Ninh lái chiếc McLaren 720 đi đến biệt Tử Hàn ra. Một người hầu dẫn cô đến Phật đường. Vương tiểu thư, lão gia ở bên Phật đường ạ. Tiếng cửa mở ra, bên trong người đàn ông mặc bộ quần áo màu nâu trầm quỳ xuống trước Phật cùng với chuỗi hạt ở trên tay. Cô khẽ gọi ông Hàn Dũng. Lão Hàn, tới rồi à? Ngồi đi. Vết thương của cha sao rồi? Đỡ hơn chưa ạ? Ta không sao. Có con hôm đó, ta nghe Lăng kể lại sau khi đưa con ra ngoài đã hoàn toàn mất đi ý thức. Con không sao ạ? Cha. Cô nhìn ông gọi tiếng cha, sau đó trầm lặng cúi đầu. Hàn Dũng biết cô nhắc về việc gì. Ông nắm tay cô an ủi. Anh Tử, cha nuôi từng nói với con, chuyện đã qua cứ để nó qua, đừng nhắc lại làm gì. Chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc sống hiện tại của chúng ta là được rồi. Còn về phần Hàn Phong, chúng ta có thể xem đó là vận hạn của nó, khó tránh được nên không cần tự trách. Vâng, chỉ cần con có các anh ở đây, cha tuyệt đối không cô đơn ạ. Từ khi con lấy chồng, có mấy khi về thăm người cha nuôi này đâu, toàn mấy đứa Sở Hàn với Vũ Thần tới thôi. Cha nuôi, đâu phải con không đến, chỉ tại vì con có việc bận, sau này con đến đây thăm cha nuôi. Cô làm nũng với ông, dáng vẻ cô khiến cho người khác khó có thể giận. Sau khi rời khỏi biệt thự Hàn ra, cô phi thẳng về nhà mình. Lão Vương, cô cất xe chạy lên thư phòng lớn tiếng gọi cha. Bảo bối à? Ông chính thấy con gái, để bỏ luôn công việc giang dở. Con còn đau ở đâu không? Thấy khó chịu ở đâu không? Con không sao, còn cha thì sao? Hôm ấy thấy cha với bác cả cũng cừ thật. Không hổ danh tổng tư lệnh. Cô nói rồi hồi tưởng lại chuyện hôm đó, tặng cho một lời. Tối nay lại đi ăn cơm đi, cha bảo người chuẩn bị cơm. Đương nhiên, con về đây để ăn trực đấy ạ. Được được được, cha bảo dì Hà chuẩn bị cơm. Cha, bây giờ con đến công ty một lát. Ừ, đi đường cẩn thận đấy. Con biết ạ. Nói xong cô tiếp tục lấy xe đến công ty, tại tập đoàn Vương Thị, phòng của phó chủ tịch. Sở Minh, em nghe Ninh nói anh bị thương nghiêm trọng. Anh không ở nhà tĩnh dưỡng, sao đến công ty làm việc thế này? Minh Nguyệt tiến đến bên cạnh Sở Minh kéo anh dậy, xoay người anh mấy lượt để kiểm tra. Anh ta mất kiên nhẫn gọi tên. Tần Minh Nguyệt, cô nghịch đủ chưa thế hả? Minh thấy cô ta chưa dừng, anh mất kiên nhẫn đẩy cô ta ra. Bất ngờ bị đẩy khi cô ta mất thăng bằng ngã xuống sàn, chân bị chật khớp khiến cho mặt mày đau đớn. Sở Minh nhất thời không biết làm gì, anh không nghĩ hành động của mình khiến cho cô bị như vậy. Anh tiến lên định đỡ cô thì lại bị cô phẩy tay ra. Do bị ngã đau cùng với chật khớp, Minh Nguyệt không kìm được mà rớt nước mắt. Khóc cái gì chứ? Sở Minh thấy vậy thì nhíu mày. Cô khó nhọc đứng lên rồi níu lấy chiếc bàn, nước mắt cứ thế tuôn xuống. Anh quá đáng vừa thôi, em chỉ quan tâm vết thương của anh thôi mà, sao anh để ngã em chứ? Tôi cần cô quan tâm à? Tần Minh Nguyệt này nói cho anh biết, em quan tâm anh chỉ vì em thích anh, là bởi vì em thích anh. Tôi... Sở Minh nhất thời ngơ ngác. Anh trước kia vốn nghĩ cô chỉ là nhất thời muốn trả ơn cho nên mới làm như vậy. Nào ngờ cô thực sự thích anh à? Nếu anh thấy em phiền, từ nay về sau em không đến tìm anh nữa, cô không thích anh nữa. Cô vừa nói vừa rớt nước mắt, cầm lấy túi của mình xoay người tập tễnh rời đi. Sở Minh tiến lên đỡ cô thì bị cô tuyệt tình đẩy ra. Tôi không cần sự thương hại của anh. Vừa nói cô vừa rơi nước mắt, mở cửa bước ra ngoài, gặp đúng Gia Ninh định bước vào. Sao thế? Gia Ninh thấy cô khóc thì lo lắng hỏi. Chị không sao, chị đi trước đây. Để em gọi người đưa chị về. Chân chị sao thế? Nhìn xuống cái chân tập tễnh của Minh Nguyệt, cô càng lo lắng. Không cần đâu, chị lái xe đến đây. Chị đi trước đây. Nói rồi Minh Nguyệt rời đi mà không ngoảnh lại. Này anh làm gì chị ấy thế à? Gia Ninh đẩy cửa tiến vào trong chất vấn anh mình. Cô ấy về rồi à? Anh còn hỏi, làm gì chị ấy khóc vậy? Anh đúng là có người thích mình mà không biết trân trọng, xứng đáng cô độc cả đời. Cô tức đến muốn xì khói trước sự lạnh nhạt của anh đối với Minh Nguyệt. Nói xong cô quay người lên tầng tìm anh cả, để lại Sở Minh một mình ngồi đó trầm tư suy nghĩ. Tối đó tại Kinh Sơn Uyển, thiếu phu nhân đâu? Đại thiếu gia, thiếu phu nhân nói cô ấy về ăn cơm ở Vương gia. Quản gia cung kính thông báo lại cho anh. Tại Vương gia, nào ăn cơm thôi. Bốn cha con ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa tối. Cha nói xem, hai anh trai năm nay một người 37, một người 35, thế mà còn chưa lấy vợ. Anh hai có người thích mà không biết trân trọng, đúng là xứng đáng cả đời cô độc bà. Anh Tử nói không sai, hai con không lấy vợ, định bao giờ cạo đầu đi tu đây. Cha, bọn con còn trẻ mà. Sở Hàn không ngờ lại bị giục cưới, ông chính suýt chút nữa thì bị sặc. Trẻ, con nhìn con bao tuổi rồi mà còn trẻ. Tử Hàn ngồi trong phòng ngủ của mình. Cứ một lúc lại nhìn sang đồng hồ trên tường. Anh cầm điện thoại hạ lên hạ xuống, rồi quyết định đi tắm để giết thời gian. Sao giờ này cô ấy chưa về nhỉ? Câu hỏi không có câu trả lời cứ quẩn quanh mãi trong đầu anh. Tại biệt thự Vương gia, sau khi dùng xong bữa, cô lên thư phòng của Sở Minh tìm anh. Vương nhị, không về bên kia à? Tí nữa về ạ. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ thế rơi vào ngõ cụt, bầu không khí trầm lặng một cách quỷ dị. Trước đến nay, cuộc nói chuyện của hai người chưa bao giờ đi vào ngõ cụt. Vương Sở Minh, anh có chút giật mình khi cô gọi lớn tên anh. Chẳng nhẽ anh không thích chị Minh Nguyệt chút nào à? Cô muốn biết câu trả lời là gì. Người anh này của cô không còn trẻ nữa. Sở Minh trầm mặc trước câu hỏi của cô. Có lẽ vì nỗi ám ảnh bởi quá khứ năm 25 tuổi khiến anh khó có thể mở lòng mình thêm một lần nào. Không thích. Cô tiến đến đập mạnh tay lên bàn phản bác. Bốc phét. Vương nhị, em quá quen cái thói của anh. Chỉ cần anh không thích, lập tức sẽ lên tiếng mà không đắn đo chút gì. Nhưng khi em hỏi câu ấy anh chần chừ, chứng tỏ anh có chút rung động với chị ấy. Anh hoàn toàn ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng sự ngạc nhiên bị phủi mất. Sở Minh nhanh chóng khôi phục dáng vẻ như ban đầu. Vâng nhị, 10 năm rồi quên được rồi. Nó là tảng đá ngáng đường tình duyên của anh. Chỉ có bản thân anh mới xử lý được nó. Sở Minh đưa mắt nhìn cô. Cô không hề né tránh mà nói tiếp. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Chỉ vì chuyện đó anh giữ chặt mình đến tận từng đó năm. Đừng để vì chuyện đó đánh mất đi người thực lòng với anh chứ. Còn nữa, nếu anh không thích chị ấy, thẳng thắn nói với chị ấy. Đừng để chị ấy tổn thương như vậy chứ. Nói rồi cô quay người rời đi. Sở Minh rơi vào trầm tư khi nghe cô nói vậy. Chuyện năm đó như thước phim tua lại trong đầu anh. Tại Kinh Thường Uyển, đồng hồ lúc này điểm tới 10 giờ. Tử Hàn đứng bên ngoài cửa sổ trong phòng nhìn xe của cô dần đi vào. Lúc này chỉ quấn cái khăn tắm để lộ bờ vai rộng cùng cơ bụng hiện rõ. Thân hình màu đồng săn chắc cùng tấm lưng có vết sẹo do dao để lại. Mái tóc ướt rũ xuống, trên tay cầm ly rượu vang đang uống dở. Cô tiến vào phòng, thấy thân hình cao lớn đang đứng trong màn đêm. Chồng à, em biết đường về à? Mấy giờ rồi? Anh chậm chậm quay người tiến vào bên trong phòng ngủ, đặt ly rượu sang một bên rồi bế cô lên, sau đó ném thẳng cô vào giường. Bây giờ mới 10 rưỡi, em đâu có về muộn đâu. Cũng được, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Vừa nói anh vừa làm loạn trên cơ thể cô. Đợi đợi đợi em đi tắm đã. Không phải tắm, người em lúc nào cũng thơm. Không được, em đi tắm đã, chỉ một lát thôi mà. Dòng điệu và ánh mắt cô đầy cầu khẩn khiến cho Tử Hàn đành thỏa thuận. 15 phút thôi đi nhé. Anh trước khi bỏ cô ra, cho cô thời gian nhất định để ra khỏi phòng tắm. Được rồi, em biết rồi. Cô vội vàng chuồn lại vào trong, xem ra Lục Thiếu không thể kiên nhẫn đợi hết 15 phút. Trong phòng tắm, hơi nước bay bổng trong không trung, cùng tiếng nước chảy tạo ra không gian vô cùng mờ ảo. Hàn ngồi bên ngoài nghe tiếng hát của cô, cùng với tiếng nước chảy phát ra từ bên trong khiến cho anh nhộn nhạo vô cùng. Tới khóa cửa mở ra, cô giật bắn mình theo bản năng kéo rèm của bồn tắm lại. Anh làm gì thế? Không phải nói 15 phút à? Anh không nói gì, kéo phăng cái rèm, tháo ngay cái khăn trên cơ thể rồi tiến thẳng vào bồn tắm với cô. Anh tắm nữa cho sạch. Nói rồi anh kéo thẳng cô vào trong lòng mình, rồi cứ thế hai người quấn quýt lấy nhau suốt cả một đêm. Sáng hôm sau, Gia Ninh tỉnh dậy cơ thể đau nhức ê ẩm, trên người cô dấu tích của cuộc vui đêm qua. Cô quay sang người đàn ông cạnh mình, khuôn mặt góc cạnh, đường sống mũi thẳng tắp, có thể nhận xét khuôn mặt không góc chết. Nhìn kỹ người nằm cạnh mình, cô đưa tay dọc theo đường mũi của anh. Từ bé được huấn luyện nên chỉ cần có người nhẹ nhàng chạm vào mình, Tử Hàn lập tức phát hiện. Thấy cô sờ mũi mình, anh nắm tay cô, kéo cô vào lòng giọng đầy lười biếng. Sao không ngủ thêm đi em? Không buồn ngủ, nên không đi làm à? Công ty giờ có Tử Dương, có anh cũng được, không có anh không sao. Anh chỉ muốn ở nhà với vợ thôi. Vừa nói vừa ôm chặt cô trong lòng, cô bật cười với câu nói của chồng. Miệng lưỡi càng lúc càng dẻo đấy. Anh dẻo với mình vợ anh thôi mà. Thật không? Thật. Nếu không tin anh có thể chứng minh. Nói xong anh kéo chăn lên che kín cả hai người. Cô biết anh định làm loại chuyện tối qua cho nên vùng vẫy rời khỏi chăn. Em tin, đương nhiên là tin chồng em, được chưa nào? Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ tư đã kết thúc rồi. Tập 5 chính là tập cuối của truyện được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.